Muốn tu luyện thứ thần thuật cùng với thần thuật, có phải yêu cầu có thần lực không? Đương nhiên. Kiếm Thuyết Vô Danh đưa ra câu trả lời khẳng định rồi lại nói, đương nhiên, nếu như hiến tế thật nhiều điểm tín ngưỡng, lấy được lời chúc phúc của thần linh thì cũng được, nhưng uy lực thi triển ra sẽ không bằng 1/10 của thần linh. Lâm Bắc Thần gật đầu, càng hiểu rõ về thần giới, nghi vấn trong lòng hắn lại càng nhiều. Trên thần giới phải chăng còn có một thế giới khác cao cấp hơn? Trong lòng Lâm Bắc Thần mơ hồ có một ý nghĩ, thần giới như vậy căn bản không xứng để mà thống trị đồng đạo Trân Châu. Càng hiểu rõ về thần giới thì nghi vấn trong lòng Lâm Bắc Thần càng nhiều hơn. Kiếm tiên thần vị của ta đã được kích hoạt rồi sao? Hắn đổi đề tài. Đương nhiên, ta lấy tiền để làm việc chưa bao giờ lừa người. Kiếm Thuyết Vô Danh gật đầu rồi lòng bàn tay mở ra. Một chiếc đèn cổ nhỏ được làm từ đồng xanh xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Chiếc đèn cổ nhỏ này có tạo hình độc đáo giống như một chiếc bình trà nhỏ. Chỗ miệng vòi lộ ra một đoạn bấc đèn, trên đó có hỏa diễm yếu ớt đang nhảy nhót. Phảng phất chỉ cần không khí khẽ động một chút liền có thể thổi tắt. Lửa bên trong cây đèn này là ngọn lửa để kích hoạt kiếm tiên thần vị. Ngươi có thể lấy thuật ngưng luyện thần lực, đem ngọn lửa này dẫn vào trong thần thức chi hải, tái tạo tín ngưỡng chi hải, liền có thể hoàn toàn kích hoạt thần vị của ngươi. Kiếm Thuyết Vô Danh dùng tay trái bảo vệ cây đèn, cẩn thận từng ly từng tí đưa cây đèn cổ màu vàng xanh nhạt này tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhìn Kiếm Thuyết Vô Danh một cái, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng không có ý đùa giỡn. Thuật ngưng luyện thần lực sao? Lâm Bắc Thần hơi hồi tưởng lại công pháp sơ đẳng thuật ngưng luyện thần lực trước đây Tần Tỷ Tỷ đã truyền thụ cho mình. Thế là hắn mở điện thoại di động lên, trên màn hình tìm thấy app này rồi vận hành nó, siêu một tiếng. Ngọn lửa bên ngoài cây đèn cổ thanh đồng trong nháy mắt hóa thành ánh sao, chui vào mi tâm Lâm Bắc Thần. Nháy mắt sau đó, ầm một tiếng. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng kỳ dị nháy mắt nổ ra trong thần trí của mình. Nó giống như vụ nổ Big Bang vậy. Hóa ra những đốm ánh sáng tín ngưỡng lấm ta lấm tấm đã tồn tại trong thần thức chi hải, đại diện cho tín ngưỡng của mỗi một tín đồ, trong nháy mắt đã bị vụ nổ bao phủ. Tất cả thần thức chi hải đều giống như một lần trải qua khởi động lại. Tiếp đó hết thảy đều quy về ban đầu. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đầu óc, chợt khôi phục lại như thường. Thân thể quán nhẹ nhàng lắc lư nói, chỉ vậy thôi sao? Cái này còn chưa đủ à? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, ngươi đã đốt lên thần cách chi hỏa, sau này chỉ cần không ngừng rèn luyện, xây dựng thần cách, liền có thể không ngừng cường đại. Ngươi bây giờ đã là một tôn thần rồi, là sinh vật siêu phàm. Lâm Bắc Thần vẻ mặt hoang mang, thế nhưng ta không có cảm giác được có gì đặc biệt, ngươi có phải đang gạt ta hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, lừa ngươi làm cái gì chứ? Không tin ngươi bây giờ lại nhìn trên khóa bí mật thần thuật mà xem. Lâm Bắc Thần theo bản năng lấy ra tấm bảng kim loại, tiếp đó sắc mặt quán thay đổi trong chớp mắt, bởi vì đồ án khắc trên bản kim loại, vậy mà từ trạng thái tĩnh đã biến thành kiểu hoạt hình anime, đang biểu diễn và thi triển kinh cước chi khốn hết lần này đến lần khác. Mà càng quỷ dị hơn chính là thần văn ở phía sau tấm bảng kim loại, hắn cuối cùng đã có thể đọc hiểu, cùng với Kiếm Tuyết Vô Danh phiên dịch trước đó là giống nhau như đúc. Đích thực là phương pháp tu luyện kinh cước chi khốn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Nữ thần thực tập giang tay nói, rất đơn giản nha, người đã thành thần, vì thế văn tự thần linh đối với người mà nói không phải là bí mật. Vì sao thần linh có thể nắm giữ được thần thuật cường đại, người đến bây giờ còn chưa rõ sao? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ, nắm giữ trọng tâm của khoa học kỹ thuật sao? Đây chính là một trong những bí mật cường đại của thần linh ư? Đinh! Một âm thanh quen thuộc vang lên, đã phát hiện phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống, xin hỏi có muốn cập nhật không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống thăng cấp quen thuộc xuất hiện. Trong lòng Lâm Bắc Thần mừng rỡ, kể từ lần nâng cấp phần cứng điện thoại ở gần đây thì loại bản vá nâng cấp phần mềm hệ thống hiếm khi xuất hiện, không nghĩ tới lần này. Chẳng lẽ là ban thưởng khi mà giết sạch hắc bang bụi vai hắc sắc xong? Cần phải dành thời gian, xem ra nên đi diệt thêm mấy cái hắc bang. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn cập nhật. Lần này cập nhật phần mềm cần 20GB và tốn thời gian 30 phút. Xin đảm bảo là điện thoại đầy đủ, lưu lượng điện. Xin chớ có tắt máy trong quá trình cập nhật, có lập tức bắt đầu hay không? Giọng nói tràn đầy biểu cảm của trợ thủ điện thoại tiểu cơ vang lên. Lâm Bắc Thần lựa chọn lập tức bắt đầu. Tiếp đó cảm giác quen thuộc bị điên cuồng hút đi lực lượng trong cơ thể. Người sao vậy? Kiếm Thuyết Vô Danh trong nháy mắt liền phát giác Lâm Bắc Thần có chút khác thường. À, không có gì. Mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Lâm Bắc Thần thuận miệng qua loa rồi hỏi, tiếp theo sẽ làm như thế nào đây? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta. Kiếm Thuyết Vô Danh chợt cảm thấy đau đầu. Nàng cảm thấy mình chạy tới đã không đáng tin, không nghĩ tới là tên Lâm Bắc Thần này đi tới thần giới mà còn có thể gây sự. Tùy ngươi, ngược lại ta lần này tới thần giới cũng đã kiếm được rồi, nếu thực sự không được thì ta đi về trước, các người tự làm đi. Lâm Bắc Thần một bên cố nén cảm giác cơ thể bị hút cạn, một bên ra vẻ thờ ơ mà nói. Trên thái dương của kiếm tuyết vô danh, lập tức hiện ra một chữ tỉnh màu đen thật to. Để ta nghĩ biện pháp khác vậy. Kiếm tuyết vô danh thực sự sợ Lâm Bắc Thần tách ra liền nói. Ngân Hoàng Hải Võ có thể sẽ có chủ ý, thần mạch của nàng khá rộng. Thần mạch, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, đó là gì vậy? Một loại thần thuật nào đó hoặc là cảnh giới tu luyện sao? Ngươi đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Quan hệ với con người thì gọi là nhân mạch, mà quan hệ với thần thì đương nhiên gọi là thần mạch rồi. Kiếm tuyết vô danh đầy vẻ khinh bỉ nói. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần trực tiếp im lặng. Không nghĩ tới một ngày này lại bị gia hỏa không có văn hóa như kiếm tuyết vô danh xem thưởng trí lực. Trước khi kế hoạch chính thức được đưa ra, ngươi có kế hoạch gì không? Kiếm tuyết vô danh hỏi. Chuẩn bị đi san bằng hai hắc bang khác ở khu thứ ba để trừ hại cho dân. Lâm Bắc Thần sửa sang lại kiểu tóc của mình, nở ra nụ cười chất phác. Kiếm tuyết vô danh liền lấy tay xoa chán. Ta khuyên ngươi chớ có làm loạn, nàng chán nản nói. Ngươi tiêu diệt bụi gai hắc sắc đã khiến ở khu ba tây bắc loạn thành một bầy, còn lại hai bang phái sẽ vì tranh đoạt địa bàn mà bắt đầu đổ máu. Nếu ngươi lại tiêu diệt hết bọn chúng, đến lúc đó tất cả khu ba không phải loạn thành một đoàn hay sao? Ngược lại người dân bình thường sẽ bị dính tai họa. Lâm Bắc Thần khiếp sợ nói. Thật sự không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng hiểu những đạo lý này. Ngươi cho rằng ta ngốc lắm sao? Kiếm tuyết vô danh dương dương đắc ý nói, ta chẳng qua lười vận động não thôi, đa phần thời gian ta đều vô cùng cơ trí. Lâm Bắc Thần cười lạnh trong lòng, vậy ngươi có đề nghị gì không? Kiếm tuyết vô danh suy nghĩ một chút rồi nói, ta đưa ngươi đến Ma Uyên, thích ứng một chút với việc chiến đấu ở thần giới. Vận khí tốt còn có thể săn được một số ma thú trong vực sâu, thu được thú nguyên, có thể đổi lấy trang bị và tích lũy một chút gia sản. Lâm Bắc Thần vỗ đùi, tốt, quyết định như vậy đi. Kiếm tuyết vô danh cảm nhận được cảm giác tê dại nóng bỏng giữa hai đùi truyền đến, hừ một tiếng. Cặp mắt to ngập nước nhìn Lâm Bắc Thần, nũng nịu nói. Đánh bắp đùi của ta là phạm thượng, sẽ bị thiêu chết đó. Chật, cảm xúc thật tuyệt. Lâm Bắc Thần nhìn năm ngón tay của mình, phảng phất còn đang đắm chìm trong cảm giác vừa rồi, vẻ mặt vô sỉ nói. Chết dưới hòa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nói thật với người, ta muốn tìm đùi của người đã rất lâu rồi. Có phải lại muốn động nó nữa không? Kiếm tuyết vô danh duỗi đôi chân thon dài nở nang tới trước mặt hắn, nhưng Lâm Bắc Thần lại cảm thấy một cỗ sát khí lưu chuyển trong không trung. Chỉ đùa một chút thôi, Lâm Bắc Thần nói, còn chờ gì nữa, chúng ta lên đường đi. Ma Uyên, ở sâu trong địa mạch dưới lòng đất của Đại Hoang Thần Âm Thành. Tin đồn là Đại Hoang Thành vốn được xây dựng là để trấn áp Ma Uyên, giống với chìa khóa bí mật thần thuật đã được hình thành ở thần giới trước cả thần linh, Đại Hoang Thần Thành cũng là di chỉ của thời viễn cổ. Thần giới sinh ra thần tộc, chiếm cứ mảnh di chỉ này, mãi cho đến khi Đại Hoang thần tộc quật khởi, khám phá hoàn toàn ra di chỉ cổ thành này, đặt lại tên cho nó rồi tiến hành sửa chữa, nó trở thành thần tộc cự thành. Tòa thành lớn này đã dung nạp đến 7/10 dân số của thần giới, bởi vậy có thể nói Ma Uyên được sinh ra trước thời đại Đại Hoang Thần Thành. Cũng vì thế mà hiện nay có rất nhiều thứ, lịch sử các đại thần tộc thần giới cũng không cách nào giải thích được. Trong một số tài liệu lịch sử cổ lão của thần giới ghi chép lại, Ma Uyên thông tới một vị diện vô cùng đáng sợ. Một khi Ma Uyên hoàn toàn bị mở ra, con người cùng ma thú sinh sống trong vị diện khác cùng với Ma Uyên sẽ đem đến hủy triều diệt thế, buông xuống thế gian, hủy diệt tất cả thần giới. Chiến sĩ, quyến tộc, các thần linh thần giới thông qua việc tiến vào Ma Uyên, săn giết ma thú trong vực sâu, ma luyện kỹ năng chiến đấu của mình để đề cao thực lực. Thú nguyên bên trong cơ thể ma thú vực sâu chính là nguyên liệu chính để chế tạo thần thạch. Dựa theo hiểu biết của Lâm Bắc Thần, quan hệ giữa thú nguyên cùng với thần thạch giống như quan hệ giữa dầu thô và xăng ở trên địa cầu vậy. Với thực lực hiện tại của ngươi, có tư cách trực tiếp đi vào tầng thứ tư của Ma Uyên. Mang theo Lâm Bắc Thần tới bên ngoài Đại Hoang Thần Phân Điện số 98, Kiếm Tuyết Vô Danh dặn dò. Ta không tiện tiến vào Đại Hoang Tộc Thần Điện. Người chút nữa trực tiếp đi vào trong, giao nộp 10 điểm, tín ngưỡng, liền có thể truyền tống đến tầng tư của Ma Uyên. Tại sao lại là tầng thứ tư? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Chuyện này cũng phải hỏi sau. Thực sự là, nhớ kỹ, Ma Uyên tổng cộng chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất ma thú vực sâu, thực lực yếu nhất. Mỗi hướng tầng tiếp theo thì thực lực ma thú lại tăng lên mấy lần. Dựa theo phán đoán của ta, mức độ uy hiếp của ma thú vực sâu trong tầng thứ tư, đối với ngươi bây giờ mà nói là vừa vặn miễn cưỡng sinh ra hiệu quả ma luyện. Cẩn thận một chút thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có thể trong đó thông qua việc chiến đấu cùng với ma thú vực sâu, cẩn thận lĩnh hội, kích hoạt các công dụng của thần vị để nhanh chóng tăng cao thực lực. Kiếm Tuyết Vô Danh một bên giải thích, một bên lén lén lút lút nhìn đông ngó tây. Lâm Bắc Thần còn muốn hỏi thêm gì, lúc này liền nhìn thấy thần điện số 98 ở phía xa, một nữ tế tư xinh đẹp trên người mặc trường bào màu đen, tơ vàng đi tới. Có săn của đại hoang tới rồi, ta tránh đi trước đây, quay về sẽ liên hệ qua online. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần còn muốn hỏi vài câu nữa, thì mỹ nữ tế tư đã tới trước mặt hắn. Người đến tìm ta sao? Đang nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt mang theo chút mừng rỡ. Chính là Hương Nhan tế tư trước kia đã biểu đạt thiện ý với Lâm Bắc Thần, muốn giúp hắn làm chứng nhận cư trú vĩnh viễn. Không phải vậy đâu, ta cũng không quen biết người khác nha. Một dòng chữ bay lơ lửng trong không khí giữa hai người. Lâm Bắc Thần vô sỉ mà thừa nhận, tìm ta làm gì? Biểu cảm của Hương Nhan tế tư giống như một tảng băng không ngừng được hòa tan vậy. Ngươi ở khu Hạ Tam tạo nên động tĩnh rất lớn. Nàng hiển nhiên đã biết chuyện Lâm Bắc Thần tiêu diệt bụi gai hắc sắc. Xin ngươi mang ta tới chuẩn pháp truyền tống. Lâm Bắc Thần viết một dòng chữ lơ lửng giải thích, ta muốn đi Ma Uyên để tôi luyện một chút. Đi theo ta. Hương Nhan tế tư xoay người đi ở phía trước dẫn đường. Nàng là một thiếu nữ không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, tất cả hỉ nộ ái ố đều viết rõ lên trên mặt. Giống với những nữ hài tử ở trên rừng trên rú, chỉ cần có thể làm việc vì ý trung nhân thì đã là cảm giác rất vui vẻ nào. Lâm Bắc Thần đi sau, Hương Nhan tế tư tiến vào cửa hông của thần điện, dọc theo hành lang đi tới một tế đàn nhỏ giữa sân của thần điện. Hương Nhan đại nhân. Bốn vị thần chiến sĩ canh giữ ở trước tế đàn lập tức thì lễ. Đưa chúng ta tới tầng tư. Khi nàng nói chuyện với người khác, ngữ khí dần lại khôi phục trạng thái lạnh lùng không chút gợn sóng. Vừa nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong con người lại có hào quang lấp lóe. Đi theo ta. Sau đó mang theo Lâm Bắc Thần leo lên tế đàn. À, ta hình như không cần tốn tiền. Lâm Bắc Thần mừng rỡ. Trong lúc lơ đãng liền được ăn một bát cơm chùa sau, hắn leo lên tế đàn nhỏ, đứng vững vàng cùng với Hương Nhan tế tư. Bốn tên thần chiến sĩ không dám thất lễ, bàn tay cùng nhau đặt lên trên bốn cái trụ đá ở hình ngọc, à hình lập phương ở bên ngoài mép tế đàn. Trận pháp được khởi động, âm thanh ong ong phảng phất như tiếng động cơ khởi động vang lên. Trên tế đàn từng đạo thần văn được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cột sáng màu trắng phóng lên trời, nuốt trọn cơ thể Lâm Bắc Thần và Hương Nhan tế tư. Trong nháy mắt sau, quang ảnh lưu chuyển, một mảnh sáng chói mắt chuyển đến. Lâm Bắc Thần mở mắt nhìn kỹ, đây là một đại sảnh rộng lớn khổng lồ không gì sánh được, cực kỳ ồn ào, mà người ở trong này cũng không ít, thậm chí còn có nhiều quán nhỏ. Bản đồ đây, ngân lân hung giáp, một thạch một cái, bán rẻ đây. Mề trứng bột, một bao 10 điểm tín ngưỡng, thuê bản thân, phụ trách vác ba lô, dò đường, là mạo hiểm giả có thâm niên, trong tay có cả huy chương, quen thuộc với lai lịch của tất cả ma thú vực sâu ở tầng này, nhược điểm, thủ pháp mổ xẻ, thú nguyên siêu hạng. Mỗi một canh giờ chỉ 20 điểm tín ngưỡng thôi. Trường Nhĩ Hồ chưa lập ký ức, 3 tuổi, giống cái, có thể biết được động tĩnh của tất cả ma thú trong phạm vi ngàn mét. Tiếng giao hàng của những gánh hàng rong không ngừng vang lên, có vẻ vô cùng náo nhiệt. So sánh với thế giới bên ngoài, nơi này ngược lại càng tràn đầy khiến tức, yên bình náo nhiệt, hoàn toàn không giống như tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Bên cạnh đó còn có quan phương thần tộc mở bán trang bị, tái chế thú nguyên, cũng như có cửa hàng và quầy bán hàng cung cấp đủ các loại địa đồ phục vụ. Người đi trên đường đa số là thần linh có hình người, cũng có một số thần linh mang theo đặc điểm đặc thù của dị tộc. Trên cơ bản đều là người mang theo vũ khí đao kiếm top 5 top 3, chất lượng trang bị không giống nhau, trên thân cũng đều mang theo hơi thở sát khí máu tanh. Nếu so với những thành viên bang hội bên ngoài thì thoạt nhìn càng hung ác hơn. Nơi này là trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên, Hương Nhan tế tư giải thích. Đám mạo hiểm giả muốn đi vào tầng thứ tư để tu luyện cùng với săn giết ma thú, trước tiên đều phải đến nơi này để trung chuyển. Tầng thứ tư là một trong bảy đại chủ chiến thần hệ, chủ thần hệ khoáng thạch chi chủ điều khiển. Muốn đi vào khu vực Ma Uyên thì trước hết phải nộp thuế, muốn mở quầy bán hàng ở chỗ này cũng phải nộp thuế, không nên ở chỗ này gây sự. Tín đồ khoáng thạch chi chủ không ít, bên trong quyến tộc của nàng cường giả cũng có rất nhiều, kẻ gây sự và gây náo loạn thì sẽ bị coi là địch nhân. Lâm Bắc Thần hiểu rõ, hắn tò mò quan sát bốn phía, ngoại trừ nhiều quán bán hàng rong ra, còn có tế tư, người lùn mặc trường bào tế tư màu huyền hoàng, mang theo thần chiến sĩ trên người mặc giáp thần màu huyền hoàng, 10 người một tổ tuần tra khắp nơi. Những người này chắc hẳn là nhân viên thần chức của khoáng thạch chi chủ thần điện. Tính sơ qua chỉ ít phải có hơn 200 vị nhân viên thần chức trong khoáng thạch chi chủ thần điện ở đây canh trực luân phiên. Trừ cái đó ra còn có một số tế tư thần điện khác, thần chiến sĩ xuất hiện trong đám người và những người phụ trách trợ giúp. Mà ở trạm trung chuyển cuối đại sảnh có một cánh cửa lớn màu đen cao 30 mét, rộng tới 20 mét, không ngừng có mạo hiểm giả từ trong cửa lớn ra ra vào vào. Đó chính là thần Bích Chi Môn, đi qua màn nước màu đen thì sẽ tiến vào Ma Uyên. Phương Nhan tế tư đưa ra đề nghị của mình, nói chung có rất ít mạo hiểm giả chọn đơn độc tiến vào Ma Uyên, ngoại trừ trong đó địa thế phức tạp, nguy hiểm hơn bên ngoài rất nhiều, cũng là bởi vì phần lớn ma thú vực sâu đều là sinh vật quần cư. Ngươi lại là lần đầu tiên đến đây thì càng cần có người đồng hành. Ta hôm nay vừa hay được nghỉ, có thể cùng ngươi tiến vào một lần. Hả? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn mà nói. Làm sao ngươi biết đây là lần đầu tiên của ta? Trên mặt Hương Nhan Tế Tư hiện ra nụ cười như có như không, không có trả lời trực tiếp. Nàng chỉ là không quen yêu đương. Trừ cái đó ra, nàng là Tế Tư Thủ tịch Thiên Tài, phân điện số 98 của Đại Hoang Thần Điện. Cẩn thận thăm dò, nhìn rõ lòng người, có kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo phong phú. Đà tạ ý tốt của Tế Tư tỷ tỷ, Lâm Bắc Thần cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt mà nói, ta muốn một mình đi thử xem. Hương Nhan Tế Tư có chút hợt hững nói, vậy người trước tiên ở chỗ này chờ chút đi. Nàng quay người rời đi, sau một lát lại quay trở lại, đem một cái bao giao cho Lâm Bắc Thần. Trong đó có một bộ áo giáp màu đen, 4 chuôi trường kiếm màu đen, 10 bao bột mê muội, mê trướng, rồi một dây sắt đàn hồi, một bao đồ ăn cùng những nhu yếu phẩm cần thiết để thám hiểm Ma Uyên. Cái này, Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hương Nhan Tế Tư lại nói, lo trước vẫn hơn. Lâm Trà Nam thực sự là bị Tế Tư hào phóng này làm cho cảm động, mặc dù nằm thang khắc thân thể của ta, nhưng cũng cam lòng cho ta dùng tiền. Một cái bao này đoán chừng cũng phải mất mấy viên thần thạch ấy chứ. Được, đa tạ. Lâm Bắc Thần nhận lấy cái bao mà nói, vậy thì ta cũng không từ chối. Nhưng những trang bị này ta giữ lại, chờ ta thám hiểm trở về, săn bắt thú nguyên, nhất định sẽ trả lại người gấp bội. Tên ta là Hương Nhan, Hương Nhan Tế Tư lại dặn dò một câu. Tiến vào Ma Uyên, nguy cơ tứ phía, không chỉ có là phải cẩn thận ma thú vực sâu, mà cũng phải chú ý những người mạo hiểm kia. Bên trong Ma Uyên tất cả đều nằm ngoài tầm mắt của thần. Nếu như ngươi lạc đường hoặc gặp phải nguy hiểm, liền kích hoạt tấm huy chương mà ta đưa cho ngươi. Được, Lâm Bắc Thần gật đầu. Hương Nhan Tế Tư cũng không do dự nữa mà quay người rời đi. Lâm Bắc Thần đem trang bị trong bọc thu lại, quay người đi về phía thần Bích Chi Môn. Đi vào thần Bích Chi Môn, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới hắn mới chậm rãi thu hồi, mà Lâm Bắc Thần thì hoàn toàn không biết gì cả. Trong nháy mắt xuyên qua thần Bích Chi Môn, hắn chạm mặt thủy triều đen vô tận, một loại cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Thông đạo gập ghềnh dưới lòng đất giống như xào huyệt của đám kiến vậy, hoàn hảo và đủ lớn, một đường quanh co khúc khuỷu không biết đi tới nơi nào. Trong không khí tràn ngập khí tức ngang ngược, đây là hoàn cảnh hắn đã từng cảm thụ được ở Bạch Nguyệt giới. Chỉ là bên trong dã tính cùng với khí tức hoang dã còn điên cuồng và mãnh liệt hơn so với Bạch Nguyệt giới, phảng phất chỉ cần hít vào một hơi không khí ở nơi này sẽ khiến cả người người bùng nổ. Đây chính là Ma Uyên sao? Lâm Bắc Thần dò xét bốn phía. Trong địa đạo, ở trong phạm vi tầm mắt chỉ có một mình hắn. Vì thế thần Bích Chi Môn là ngẫu nhiên truyền tống sao? Hắn suy nghĩ một chút rồi cởi sạch đồ trên người mình ra. Dĩ nhiên không phải là muốn trần chuồng khỏa thân đi đánh nhau, mà là mặc vào áo giáp đen mà Hương Nhan Tế Tư tặng. Nữ ti tế xinh đẹp vô cùng chu đáo. Bộ giáp này đầy đủ cả nội giáp, áo lót, ngoại giáp, mũ giáp, mặt nạ, chiến hoa, giáp trụ, mà lại hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của Lâm Bắc Thần, đơn giản dễ dàng. Vị trí thiết kế các khớp xương rất hợp lý, không ảnh hưởng đến động tác chút nào. Thay đổi giáp trụ, bốn chuôi trường kiếm màu đen đeo phía sau, bên hông thì treo một bao bột, mặt nạ đeo lên, Lâm Bắc Thần lập tức hóa thân thành một hắc giáp tướng quân anh tuấn. Lần sau nói với Hương Nhan Tế Tư một tiếng, ta kỳ thực là thích màu trắng hơn. Lâm Bắc Thần đối với hình tượng mới của mình có chút hài lòng. Chính vào lúc này trong đầu hắn đinh một tiếng, hệ thống đã thăng cấp hoàn tất. Lâm Bắc Thần liền triệu hoán điện thoại di động ra mở màn hình chính. Chúc mừng chủ nhân, nhận được cơ hội rút thăm ứng dụng ngẫu nhiên trên cửa hàng app, xin hỏi có bắt đầu bây giờ không? Không nhắc nhở quen thuộc, loại hình thăng cấp ban thưởng rút thưởng này đã lâu không gặp. Lâm Bắc Thần cảm thấy nó vô cùng thân thiết, hắn không chút do dự lựa chọn rút thưởng ngay. Trên màn hình chính của điện thoại một vòng quay rút thưởng xuất hiện, theo kim đồng hồ xoay tròn dừng lại một ô, tinh. Chúc mừng chủ nhân đã giúp được Ad Insight, xin hỏi là có lập tức tải xuống không? Phần thưởng app công bố. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm, lại là cái app này. Kiếp trước ở trên địa cầu hắn đã dùng qua loại app này. là dùng máy ảnh để chụp ảnh, liền có thể phân biệt vật thể trong màn ảnh. Đại đa số thời điểm đều là dùng để phân biệt các loại vật thể như thực vật, động vật, hoa, chim, cá, sâu, xác suất chúng là rất cao. Đây cũng là một chức năng nhỏ của app. Không nghĩ tới phần thưởng lần này lại là nó. Chỉ là không biết app này trải qua ma cải của tử thần thì sẽ có biến hóa công năng như thế nào. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút vẫn lập tức là lựa chọn tải xuống. Đinh. Tải app cần 5GB, tiếng nhắc nhở quen thuộc xuất hiện. Quả nhiên là thể tích nhỏ, chỉ là ứng dụng nhỏ mà thôi. Không cần tới 5 phút đã cài đặt hoàn tất. Lâm Bắc Thần trực tiếp mở ra app Insight, dùng chương trình ống kính bên trong nhắm ngay vào vách động hắc ám chung quanh. Tinh, phân biệt thất bại. Một tin nhắn nhắc nhở xuất hiện. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Điện thoại di động của tử thần quả nhiên chương trình càng nhỏ thì công năng càng thiếu thốn. Hắn ngược lại cũng không vì thế mà thất vọng, cất điện thoại đi, bắt đầu hướng về địa động có tia sáng mở mịt mà tiếp tục đi tới. Đi được ước chừng mấy trăm mét, không khí phía trước xuất hiện biến hóa. Lâm Bắc Thần ở trong bóng tối cảnh giác. Đột nhiên, có một đôi mắt đỏ tươi như huyết chỉ, giống như con người của dã thú, xuất hiện cách đó 20 mét trong bóng tối. Sau đó là hai đôi, ba đôi, rồi đến mấy chục đôi. Bảy ma thú vực sâu ư? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hắn vươn tay lấy xuống một thanh trường kiếm màu đen ở phía sau. Phải bắt đầu chiến đấu rồi đây. Thần vị chi hỏa mới đã được thắp lên. Khu vực trung tâm của Đại Hoang Thần Thành đứng vững trên đỉnh của thần tháp cao cao. Một vị nữ thần tuyệt mỹ, thần mang chiến bào thần linh màu đen, đang xếp bằng lơ lửng trên bệ thần, chậm rãi mở mắt. Có người đánh cắp thần nguyên chi hỏa từ vạn thần điện. Tứ hoàng vệ đâu? Sưu một tiếng, có bốn đạo lưu quang lập tức từ trên trời hạ xuống, hóa thành bốn tên quyến tộc chiến sĩ cường đại, thần mang hắc giáp, bái kiến làm chủ thần. Toàn thân tỏa ra lực lượng nồng đậm, chiến sĩ quyến tộc có thần lực cường đại cùng nhau quỳ một chân trên đất thi lễ. Có khả năng tránh được giám sát của ta mà lấy đi thần nguyên chi hỏa, người này tuyệt đối không đơn giản, là một nữ thần lại còn bị thương nữa, các người lập tức đi thăm dò. Nữ thần tuyệt mỹ cong tay búng ra, một giọt máu tươi chậm rãi bay ra chia làm bốn, treo lơ lửng trước mặt bốn vị chiến sĩ quyến tộc cường đại khôi ngô, có chút dừng lại rồi chui vào mi tâm của bọn họ, hóa thành một đốm lửa nhỏ rỗ lưng mày, giống như ấn ký chu sa vậy. Đây là giọt máu tươi do kẻ trộm lửa bị trận pháp của vạn thần điện gây thương tích lưu lại. Ta dùng thần thuật ban thưởng vào cơ thể các ngươi. Một khi các ngươi tới gần đối phương trong phạm vi trăm thước thì nó sẽ bị kích phát, giúp đỡ các ngươi phân biệt mục tiêu. Tìm được nàng thì giết ngay, đi đi. Giọng nói tuyệt mỹ của nữ thần lạnh như băng vang lên. Tuân lệnh thần của ta. Bốn vị chiến sĩ thần cường đại hóa thành thần quang phóng lên trời rồi biến mất. Thần hỏa mới được nhóm lên, thần mới được sinh ra. Mỹ nữ tuyệt mỹ kia lại nói, ta có thể cảm ứng được. Người trộm thần nguyên chi hỏa cùng với thần vị mới sinh ra không phải là cùng một người. Dạ mộng, ngươi đi tìm thần mới, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng, chủ nhân. Thiếu nữ mặc áo bảo đen vẫn luôn đứng ở sau lưng, khom lưng thì lễ nhưng không có lập tức rời đi. Ngươi có phải muốn hỏi ta tại sao phải giết kẻ trộm lửa kia mà lại không giết thần mới không? Nữ thần tuyệt mỹ hỏi. Chủ nhân nhìn thấu mọi việc. Thiếu nữ áo bảo đen khẽ thẻ lưỡi giảo hoạt đứng lên. Khuôn mặt của nàng phổ thông, con mắt to nhưng con người lại nhỏ, cái mũi không tính là cao thẳng, hai gò má thấp, bờ môi căng mọng, lông mày dài nhỏ, da thịt trắng nõn. Ngũ quan mà tách ra thì có cảm giác hơi lệch lạc, cũng không tính là tinh xảo, nhưng tổ hợp lại với nhau lại có một loại mỹ cảm kỳ dị, nhất là lúc nàng lè lưỡi mà cười, ngọt ngào đến dị thường, có một loại mị lực khó mà dùng ngôn từ mà hình dung được. Thiếu nữ này mặc váy ngắn tế tư màu đen, giống như dùng màn đêm tối, hắc dạ, may thành váy. Địa vị rõ ràng còn cao hơn tứ hoàng vệ rất nhiều, chỉ ít có thể dùng giọng nói tương đối tự nhiên mà nói chuyện cùng với lam nữ thần tuyệt đẹp đang xếp bằng trên khán đài. Bởi vì ta có dự cảm, kẻ trộm lửa sẽ mang đến tai họa thật lớn cho tộc ta, mà thần linh mới sinh ra ngược lại lại là niềm hy vọng của tộc ta. Lam nữ thần tuyệt đẹp nói, khiến cho chủ nhân có cảm giác kỳ quá như thế này thì thật là thú vị. Trong mắt của thiếu nữ áo bảo đen lập lòe ánh sáng hiếu kỳ. Tạm thời không có biện pháp nào khác, Ngân Hoàng Hải Vũ lúc này vuốt ve mái tóc dài màu xanh lam của mình cả giận nói. Tiểu tử này không nghe lời ngươi, Minh Xuyên phu nhân có tiếng là có thủ tất báo, hắn sớm muộn cũng bị trả tù, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Việc đã đến nước này, nghĩ biện pháp khác đi, ta đột nhiên cảm thấy có lẽ ý tưởng trước đây của chúng ta có sơ hở, suy cho cùng hắn cũng là một vị thần chứ không phải hàng hóa, coi hắn là vật phẩm đưa ra ngoài, coi như hắn có nhịn lần này thì cũng sẽ không nhịn lần sau. À, cái đầu của ngươi có phải bị cháy hỏng rồi không? Ngân Hoàng Hải Vũ kinh ngạc nói, vậy mà bắt đầu cân nhắc cho hắn. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, chúng ta đương nhiên muốn hợp tác vì đạt được mục tiêu cuối cùng mà cân nhắc, những cái này đều phải tính toán cả, bằng không một điểm sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thua cả bàn. Lần này chúng ta tính toán, thế nhưng là Đại Hoang thần tộc đó. Ngân Hoàng Hải Vũ giống như lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh vậy, nhìn nàng phải đến 20-30 giây mới nói, được, ta miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của ngươi, bất quá, hay là ngươi cũng giải thích một chút, vì sao ngươi lại bị thương? Không cẩn thận bị va vào xước da, vấn đề không lớn. Kiếm Tuyết Vô Danh thở ơ nói, không cần chú ý những chuyện không quan trọng này, tranh thủ thời gian vận dụng đầu óc thông minh của ngươi đi, nghĩ cách làm thế nào để giúp đỡ tên tiểu tử thối kia lấy được tư cách dự thi thần tuyển đại tái. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Không phải chuyện quan trọng sao? Ngân Hoàng Hải Vũ lập tức đè bả vai Kiếm Tuyết Vô Danh, tay xé cổ áo của nàng ra, da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh xinh đẹp. Xương quai xanh bên phải có một vết máu rõ ràng, sâu đụng tới xương, dài khoảng 2 tấc, sâu cỡ 3 ngón tay, lan tràn đến chỗ cánh tay của vai phải. Từng giọt máu chảy ra giống như chân trâu, đọng lại ở miệng vết thương, lóe ra quang huy. Nhưng những giọt máu này cũng bị Kiếm Tuyết Vô Danh lấy thần lực khống chế lại, nó không chảy vào quần áo. Người đã là cảnh giới thần ngũ tinh, dùng qua trọng lâu thần quả, không cẩn thận mà bị chảy ra sao? Làm sao lại bị thương nghiêm trọng đến vậy? Ngân Hoàng Hải Vũ cẩn thận cảm ứng, sắc mặt lộ vẻ chấn kinh nói. Trong vết thương có lực lượng, trần pháp chú thần. Người đi cấm kỵ chi địa vạn thần điện ư? Kiếm Tuyết Vô Danh kéo quần áo lên che lại bả vai, thản nhiên nói. Không có cách nào khác. Giúp tiểu tử kia kích hoạt kiếm tiên thần vị, cần phải đi vạn thần điện để làm thần nguyên chi hỏa. Người điên rồi. Ngân Hoàng Hải Vũ vừa sợ vừa giận, nàng khó có thể tin mà nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Vạn thần điện là cấm kỵ của các vị thần, chỉ có ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc mới có tư cách tiến vào. Bên trong bố trí đủ loại trận pháp, ngươi vì tiểu tử kia vậy mà lại đi chịu chết, ngươi không phải thực sự động tâm rồi chứ? Làm sao có thể? Kiếm Tuyết Vô Danh phản bác. Ta thế nhưng là tiểu kiếm thần lãnh huyết vô tình, hắc hắc, vì chuyện này lương gạt hắn một khoản phí kích hoạt thần vị không nhỏ nha. Ngươi đúng là cần tiền mà không cần mạng. Ngân Hoàng Hải Vũ im lặng một hồi, sau đó lại gấp gáp hỏi, lừa của hắn được bao nhiêu? Tất cả 20 thần thạch, Kiếm Tuyết Vô Danh đắc ý nói, tiểu tử thối kia, đúng là có tiền nha. Ngân Hoàng Hải Vũ vô cùng kinh ngạc nói, 20 thần thạch tương đương với là 200.000 điểm tín ngưỡng, xem ra hắn đúng là như lời ngươi nói. Trên người hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật, người hạ giới phổ thông căn bản không có khả năng có tỷ lệ chuyển hóa lớn như thế. Được rồi, cho ta đi. Biết ngay, cái tên thương nhân buôn bán hải sản rởm chất tiệt nhà ngươi sao không biết xấu hổ mà mở miệng nghiền ép thần thạch kiếm được từ mồ hôi nước mắt của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp mở hệ thống bát đại kỳ lân của mình, chuyển khoản cho nàng ta 100.000 điểm tín ngưỡng. Tinh. Ngân Hoàng Hải Vũ nhìn vào tinh thể treo trên cổ tay, lập tức mặt mày hớn hở. Bán quần áo thiếu tiền nên đi vay lặng lãi trước đó, giờ có thể trả rồi. Nàng mừng rỡ mà nói, thuận tiện lại có thể mua nhiều một chút. Người có muốn uống rượu không? Ta có thể đưa cho ngươi một vò hải tuyển nhưỡng. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đồ vật được tặng miễn phí, ta có bao giờ cự tuyệt. Cũng đúng. Ngân Hoàng Hải Vũ cười híp mắt, bàn tay đập lên bả vai đang thụ thương của Kiếm Tuyết Vô Danh mà nói, kiên nhẫn một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ trong sáng của Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức hiện ra vẻ thống khổ, hàm răng cắn chặt, trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra, tinh tế mà dày đặc, trên làn da trắng như tuyết tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Hồi lâu sau nàng mới hử một tiếng thở dài một hơi, sắc mặt cả người cũng tái đi không ít. Ngân Hoàng Hải Vũ cũng đầu đầy mồ hôi, thở dài nói, mệt chết ta, do người vận khí tốt, nếu như không phải trước người tặng khối trọng lâu thần quả kia, ta hiện tại vẫn còn là thần tứ tinh, cũng không cách nào thi triển thần thuật tinh hải chi tâm để giúp ngươi phong ấn miệng vết thương. Hảo tỷ muội, Kiếm Tuyết Vô Danh cười hì hì nhìn qua miệng vết thương, một vòng sáng màu xanh thẳm như nước biển bao phủ lên miệng vết thương, che đi tất cả khí tức, không lộ ra ngoài chút nào. Đừng có xến sẩm như vậy. Ngân Hoàng Hải Vũ liên tục khoát tay nói tình cảm tổn thương tiền bạc, nói rõ ràng luôn, ta là vì 1.000 điểm tín ngưỡng mới giúp ngươi, nhưng mà sức mạnh tinh hải chi tâm chỉ giúp ngươi được thế này. Chữa lành vết thương còn phải dựa vào chính người. Mặt khác, người phụ trách giám sát vạn thần điện chính là Lam, một trong đại hoàng tộc ngũ đại chủ thần. Người bị thương khẳng định sẽ lưu lại manh mối. Nàng có thần lực cường hoành, lại am hiểu nhất là truy lùng manh mối. Khoảng thời gian này người phải cẩn thận. Có thể không xuất thủ thì cố gắng đừng xuất thủ. Nếu không, rất dễ bại lộ và gặp phải nguy hiểm. Yên tâm đi, tỉ muội, trong lòng ta rất rõ. Kiếm Tuyết Vô Danh mặc quần áo tử tế lại rồi nói, ở thần giới này ngoại trừ ngươi, còn ai có thể sợ chết hơn ta? Tiếp theo thì nên làm gì bây giờ đây? Ngân Hoàng Hải Vũ lại bắt đầu xé mái tóc màu lam của mình mà nói, Minh Xuyên phu nhân bên này chắc chắn là hết hy vọng rồi, trừ phi tiểu tử thối kia trở về cầu xin tha thứ mà nhận thua, danh ngạch này hiện tại không dễ lấy. Từ từ suy nghĩ vậy, thực sự không được, vậy thì để hắn đi câu dẫn, Giang Nhược Bạch, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Sắc vi chi hoa Giang Nhược Bạch ư? Đôi mắt của Ngân Hoàng Hải Vũ sáng lên. Nếu tên tiểu tử thối kia có thể đem đóa hoa sáng lấp lánh trong quyến tộc đại hoang thần tộc này hái xuống, lấy được danh ngạch thực sự rất đơn giản. Nghe nói trong tay nàng có tới 4 danh sách đề cử, nhưng mà... Nói đến đây Ngân Hoàng Hải Vũ do dự một chút, nhưng mà Giang Nhược Bạch cũng không phải kẻ ngốc nghếch, gặp Mỹ Nam Tử thì chân không khép lại được mà cứ dạng háng ra. Cô nương kia tập trung tinh thần muốn trở thành nữ thần, thủ đoạn hung ác, vạn nhất tiểu tử kia cầu dẫn không thành, kết cục còn thảm hơn so với việc đắc tội Minh Xuyên phu nhân rất nhiều. Kiếm Tuyết Vô Danh nở nụ cười. Ta hùa theo nói mấy câu, ngươi còn tưởng là thật. Loại nữ nhân như Giang Nhược Bạch này, cho dù là thần linh cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn. Đương nhiên, bớt trêu chọc nàng thì tốt hơn. Chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Nếu không thì, hay là ngươi đi ngủ với Minh Xuyên phu nhân một giấc. Cút, Ngân Hoàng Hải Vũ nổi giận. Đại Hoang Thần Thành, khu Đại Tây Bắc, khu thượng nhất. Chỉ có sinh linh khu thượng nhất mới có thể được hưởng thụ ánh nắng ở tất cả thời gian ban ngày. Nơi này cũng là khu có trị an và hoàn cảnh tốt nhất trong ba khu thượng trung hạ. Trên mặt cắt của một ngọn núi treo ngược lơ lửng trên bầu trời thấp, một phủ đệ sang trọng uy nghi lặng lẽ đứng sừng sững. Cho dù là khu thượng nhất cũng chỉ có các vị thần linh với thân phận cao quý hoặc là các thủ lĩnh của các chiến binh quyến tộc cao cấp mới có đủ tư cách để sống trong một phủ đệ nổi như vậy. Tòa phủ đệ này có lịch sử lâu đời, 3 ngày trước còn thuộc về một quyến tộc thế gia uy tín lâu năm tên là Phong Tín Tử. Nhưng do sự thất thế trong tranh đoạt quyền lực gia tộc, gia chủ cùng 56 vị chiến sĩ cường đại trong tộc bị lấy tội danh phản thần mà tru sát, hào quang quyến tộc thế gia mấy trăm năm đã triệt để sụp đổ. Bây giờ thì nó đã đổi thành một chủ nhân mới, cũng đổi cả tên mới là Hàn Phủ. Chủ nhân mới là phó thống lĩnh của chiến sĩ quyến tộc trong đại hoang thần tộc ở đại khu Tây Bắc, Hàn Quần, cũng chính là thân đệ đệ thất lạc nhiều năm của lão Hàn đã chết. Hàn Lạc Tuyết cùng mẫu thân Ngô Vi được xe ngựa màu đen đưa đến khu thượng nhất, sắp xếp ở trong biệt viện của phủ đệ. Có 20 người hầu hạ, trải qua cuộc sống xa hoa hơn rất nhiều người, phảng phất như là từ bùn đất mà lại bay lên trời vậy. Có thống lĩnh Hàn Quần xử lý xong công việc, hồi phủ, việc đầu tiên chính là tới gặp hai người. Năm đó, nếu không phải lão đại giúp ta đào tẩu, ta chỉ sợ sớm đã là một đống xương khô. Nhưng năm này ta ở bên ngoài chiến đấu ma luyện, chưa từng có một khoắc nào quên đi ân tình của đại ca. Rốt cuộc, ta nhận được thần mặt trời ưu ái trở thành quyến tộc, có thể quay về khu Tây Bắc Đại. Trở về, việc đầu tiên ta làm là cho người đi đón đại ca đại tẩu, không nghĩ tới, lão đại hắn. Ai, thực sự là tạo hóa chê người, ta có lỗi với lão đại. May mắn là tẩu tẩu và tiểu tuyết vẫn bình an để cho ta có được cơ hội đền bù. Tẩu tẩu và tiểu tuyết, các ngươi sẽ ở chỗ này, về sau Hàn Phủ chính là nhà của các ngươi. Có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ta, tuyệt đối không nên khách khí. Chỉ là gần đây bên ngoài không được thái bình, cố gắng hạn chế việc rời phủ. Hàn Quần mặc thường phục trên mặt lộ vẻ áy náy, trấn an mẹ con Ngô Vi. Ngô Vi trước kia đã từng gặp qua Hàn Quần, cho nên đối với nam tử trước mắt này không tính là quá lạ lẫm, chỉ có lút cảm giác, cảm khái thôi. Tiểu thúc lỗ mãng thích đánh nhau trong trí nhớ, bây giờ lại trở thành quyến tộc, một chiến sĩ cường đại, thống ngự cả một cái phủ đệ. Dáng vẻ lúc này có chút giống với ấn tượng thời niên thiếu. Hàn Lạc Tuyết thì lại chưa bao giờ gặp vị thân thúc thúc này, vẫn luôn trầm mặc. Mãi cho đến khi Hàn Quần đứng dậy, chuẩn bị cáo từ tiếp tục xử lý chính vụ, Hàn Lạc Tuyết mới đột nhiên mở miệng. Thúc, nhị thúc, đợi đã, ta muốn xin ngài một việc. Sắc mặt Hàn Quần hiền lành nhìn tiểu chất nữ mỉm cười nói. Tiểu Tuyết, có việc gì thì cứ nói, tuyệt đối không cần khách khí với thúc thúc. Ta có một người bạn, hắn là Tiểu Câm, hắn... Hàn Lạc Tuyết do dự muốn mở miệng thỉnh cầu thúc thúc trợ giúp. Hàn Quân mỉm cười, yên tâm đi, ta đã để người của ta chuyển mệnh lệnh xuống, không cho phép truy cứu hắn. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, thúc thúc cũng có thể sai người đưa hắn tới Hàn Phủ. Thật sao? Hàn Lạc Tuyết vui mừng khôn xiết, nhưng bỗng nhiên chợt nhớ lại tên kia có vợ là thần, thần sắc không khỏi ảm đạm nói, nếu như hắn không nguyện ý tới, vậy thì không nên làm khó hắn. Hàn Quân cười nói, yên tâm đi, bất kể nói thế nào Tiểu Cầm kia cũng là ân nhân cứu mạng ngươi và tẩu tử,

Lâm Bắc Thần ngồi xuống bắt chéo chân thản nhiên nói, nhưng ta có một điều kiện. À, có yêu cầu gì? Khách nhân cứ việc nói. Gương mặt của cái tư giã đầy nụ cười. Bây giờ ông ta còn chưa biết nội tình của Lâm Bắc Thần, cho nên vô cùng khách sáo, không dám có chút lãnh đạm nào. Dù sao một hơi xuất ra nhiều thi thể và thú nguyên ma thú vực sâu đến như vậy, đối với cửa hàng mà nói thì Lâm Bắc Thần tuyệt đối là một khách hàng lớn, không thể tùy tiện đắc tội. Lâm Bắc Thần dù bận vẫn ung dung. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nhất định là phải nhân viên thu mua váy trắng Thanh Lôi xử lý cho ta. Cái gì? Nụ cười của cái tứ giã dần dần ngưng kết trên mặt, ông ta vạn lần không nghĩ đến lại là điều kiện này. Tiểu tư nhân ngẩn người trong lòng chợt khẩn trương, nếu đổi người thì phần trăm lợi nhuận bằng nửa năm thu nhập của nàng ta xem như phế bỏ. Nàng vén tóc cố gắng bày ra mị lực của mình, hai tay chắp trước ngực ủy khuất nói. Khách nhân, vừa rồi nô gia có chỗ nào chiều đãi không chu toàn, ngài cứ đánh ta, mắng ta thế nào cũng được, tuyệt đối đừng nên thay đổi người. Nô gia đã say trong ánh mắt của ngài, khách nhân cứ nói ra điều kiện, nô gia có thể vì khách nhân làm bất cứ chuyện gì. Mấy chữ bất cứ chuyện gì vẫn được nhấn rất mạnh, nhưng lần này thì Lâm Bắc Thần không để cho mình bị đẩy đi lòng vòng, hắn thích ăn thịt rừng, nhưng hắn không thích nấu ăn cho người khác. Hắn thích làm kỵ sĩ, nhưng hắn không thích cưỡi chung một con ngựa. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Thế nhưng ta ngửi được mùi hồ ly trên người ngươi, khiến cho ta cảm thấy buồn nôn. Biểu hiện của tiểu tư nhiên trở nên cứng ngắc. Đây là lần đầu có người mắng nàng trần trụi đến như thế. Khách nhân, không hổ là chủ quản thu mua, trải qua nhiều thiên truy bách luyện, cho dù rất tức giận nhưng trên mặt tiểu tư nhiên vẫn treo nụ cười điềm đạm đáng yêu như cũ. Khách nhân chê ta vừa rồi chậm trễ sau. Ngài hãy nghe ta giải thích. Ta không nghe. Lâm Bắc Thần há miệng chính là lời kịch kinh điển, khoát tay nói, người cút đi cho ta. Tiểu tư nhân thấy Lâm Bắc Thần cứng đầu như vậy, đành phải vừa kinh vừa sợ quay sang nhìn cái tư giã. Sắc mặt cái tư giã hơi trầm xuống, nhất thời không biết vì sao Lâm Bắc Thần đột nhiên thay đổi chủ ý như thế. Không cho tiểu tư nhân xử lý thì vấn đề không lớn, nhưng để Thanh Lôi xử lý thì vấn đề rất lớn. Để tiểu mỹ nhân đó xử lý thì cạm bẫy mà ông ta vất vả bố trí mấy tháng qua chẳng phải là hoàn toàn uổng phí rồi sao? Về sau muốn nắm thóp của Thanh Lôi khó càng thêm khó. Nếu khách nhân không hài lòng với cách phục vụ của tiêu chủ quản, chúng ta có thể đổi nhân viên thu mua khác. Ngươi cứ yên tâm, nơi này của chúng ta. Cái tư giã quyết định là quanh co. Còn mẹ nó, ngươi điếc à? Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để mặt. Ta chỉ muốn nhân viên thu mua váy trắng Thanh Lôi xử lý cho ta. Ta không thích những người khác. Ngươi không đồng ý, vậy ta đổi cửa hàng khác là được. Lúc này quần chúng ăn dưa bở chung quanh không biết vô tình hay cố ý vây lại. Cái tư giã bị chửi mất hết cả mặt mũi, sắp sửa nhịn không được. Nhưng ông ta lại không thể nổi giận. Một khối lượng hàng lớn đến như vậy, nếu như con vịt đã đun sôi mà còn bay, ở trong tay ông ta, chuyện này để cao tầng thần điện truy vấn xuống, cho dù ông ta là đại trưởng quay của cửa hàng thì cũng không chịu nổi. Suy đi nghĩ lại, cái tư giã đành phải nghiến răng nghiến lợi cho người đi tìm Thanh Lôi. Một lát sau, nhân viên thu mua váy trắng Thanh Lôi với gương mặt khó tin bước ra tiền viện. Nàng bị ép vào tuyệt cảnh, vốn dự định đi theo cái tư giã, coi như là quỷ áp sàng. Chỉ cần có thể giữ được công việc, kiếm tiền giữ mạng cho con, thân là người mẹ, nàng có cái gì mà không thể từ bỏ được chứ. Sau khi là đành răng rửa mặt xong ở hậu viện, nàng yên tĩnh chờ đợi vận rủi giáng xuống. Không những đến chờ nàng lại là một tin tức tốt khiến nàng khó có thể tin. Trên đường tới đây, nàng đã biết chuyện phát sinh ở tiền viện. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao chàng thanh niên mặc giáp đen trong tình huống đã lựa chọn tiểu tư nhân lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nện cái phần công trạng quá lớn này vào đầu của nàng? Chẳng lẽ tiểu tư nhân đã từ chối điều kiện quá nư? Không thể nào. Toàn bộ trạm trung chuyển tầng tư Ma Uyên không ai không biết, để có được công trạng tiểu tư nhân nguyện ý trả giá bất cứ cái gì, bao gồm cả cơ thể và tự tôn. Chẳng lẽ chàng thanh niên mặc giáp đen kia là người quen của nàng? Càng không có khả năng. Người mà nàng quen thì không có năng lực như vậy. Mang theo trong đầu vô số câu hỏi, Thanh Lôi đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Khách nhân, nàng tìm, à ngài tìm ta. Ngươi giúp ta kiểm kê hàng hóa và định giá đi. Lâm Bắc Thần gác chân lên mặt bàn, hai tay khoanh trước ngực, cả lơ phất phơ mà nói. Thanh Lôi nhìn cái tư giã hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi cứ dựa theo lời khách nhân nói mà xử lý đi. Thanh Lôi liền cúi đầu với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy ra toàn bộ thi thể ma thú vực sâu trước đó đã nói. Ma thú vực sâu khác nhau, chất chồng cùng một chỗ. Bên trong tiền viện lập tức xuất hiện từng hòn núi nhỏ, người trong viện phát ra tiếng kinh hô. Trước đó nghe Lâm Bắc Thần nói, trong lòng mọi người vẫn còn số hoài nghi. Lúc này tận mắt nhìn thấy thi thể ma thú vực sâu, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ trong lòng, còn người trợn to. Cái tư giá cũng trầm chú quan sát. Thân là tinh anh trong ngành, tọa trấn ở cửa hàng trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên đã hơn một năm. Kinh nghiệm của ông ta rất phong phú, rất nhanh đạt được nhiều tin tức từ đám thi thể ma thú vực sâu. Tất cả ma thú vực sâu trên cơ bản đều chết bởi kiếm thương, mà tất cả kiếm thương đều nhất trí một cách kỳ lạ. Người xuất kiếm là cùng một người. Là một người tinh thông kiếm thuật, cấp bậc ít nhất cũng là cao thủ cấp chiến tướng của quyến tộc. Cao thủ này rất có thể là chàng thanh niên mặc giáp đen trước mắt, đương nhiên cũng có thể là người khác. Tuy nhiên ông ta có thể khẳng định, chàng thanh niên mặc giáp đen kia tuyệt đối không phải nhặt được thi thể ma thú vực sâu. Người có thể giết chết nhiều ma thú mực sâu như thế thì làm sao có khả năng để người khác nhặt được. Cho nên thanh niên giáp đen trước mắt này tối đa có hai thân phận, hoặc là bản thân là một cao thủ nào đó, hoặc là người phát ngôn của cao thủ đó. Mặc kệ là loại nào thì cái thứ giã cảm thấy không thể gây chuyện với người này. Một lát sau thì nhân viên thu vua máy trắng là Thanh Lôi đã kiểm kê hoàn tất thi thể ma thú vực sâu. Khách nhân, số hàng của ngài dựa theo phạm vi quyền hạn của ta mà ra giá, tổng cộng là 307.821 điểm tín ngưỡng, Thanh Lôi cùng kính nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Nếu dựa theo quyền hạn cao nhất của váy tím thì giá là bao nhiêu? Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lôi hiện lên vẻ xấu hổ. Dựa theo quyền hạn tối đa của nhân viên thu vua máy tím là 319.900 điểm tín ngưỡng, chênh lệch 12.079 điểm, tương đương với là một khối thần thạch. Đại nhân, giá chênh lệch rất lớn, ngài nhất định phải cân nhắc cho cẩn thận. Con ngươi của tiểu tư nhiên đảo một vòng, còn chưa mất hết hy vọng, cũng không để mất cơ hội mà nói. Nếu khách nhân đồng ý, ta không đồng ý. Lâm Mặc Thần trực tiếp cắt ngang. Hắn quay lại nói với cái từ giã. Ngươi có thể yêu cầu nữ nhân xấu xí này biến mất được không? Ta ngửi thấy mùi của nàng ta thì cảm thấy buồn nôn. Ngươi! Toàn thân của tiểu tư nhiên phát run. Đám đàn ông xấu xí kia nhìn thấy nàng còn không kịp đợi mà tụt quần, giống như chó đực mà nhào lên. Chỉ cần nàng ta cho bọn họ chút ngon ngọt, mặc cho nàng ta muốn lấy gì thì lấy, cũng chưa từng nhục mạ nàng như vậy. Dưới cái mặt nạ đó không phải là một nữ tử đấy chứ. Ngươi còn không mau biến đi. Cái tư giã trừng mắt với tiểu tư nhiên. Tiểu tư nhiên vừa tức vừa xấu hổ, cuối cùng lắc hông dậm chân một cái, thở phì phò mà quay người rời đi. Ánh mắt Lâm Bắc Thần rơi xuống người của Thanh Lôi. Nhìn Thanh Lôi đang bứt rứt bất an, trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động. Từ váy trắng lên váy đỏ thì ngươi cần bao nhiêu doanh thu? Thanh Lôi có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười đáp. Hoàn thành vụ giao dịch với khách nhân, ta vừa lúc có thể thăng cấp lên nhân viên thu mua váy đỏ. Vậy thì tốt. Lâm Bắc Thần gật đầu, kết toán đi. Sau khi kết nối kỳ lân siêu đạo tinh thể, kết toán có liên quan rất nhanh được hoàn thành. 307.821 điểm tín ngưỡng rất nhanh đã đến tay. Kiếm tiền như thế dường như rất nhẹ nhàng. Vậy tại sao tên quỷ nghèo kiếm thuyết vô danh lại không đến Ma Uyên này mà cày quái kiếm tiền nhỉ? Bởi vì lười ư? Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Cái đại trưởng quầy, bây giờ có thể làm thủ tục tấn thăng cấp bậc cho Thanh Lôi cô nương được chưa? Lâm Bắc Thần nhìn cái từ giã. Cái tư giã ngoài cười nhưng trong không cười. Đương nhiên, chúng ta tuân thủ chính là công bằng và uy tín, không chỉ đối với khách nhân mà đối với người của mình cũng vậy. Thanh Lôi, ngươi đi theo ta làm thủ tục tấn thăng. Thanh Lôi gật đầu quay người khom mình với Lâm Bắc Thần, đa tạ khách nhân. Trong lòng của thiếu phụ kiều diễm mỹ lệ này tràn ngập cảm kích với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cố ý nhướng mày đùa ác, không cần khách sáo, chờ ngươi tấn thăng thủ tục xong xuôi. Ta có chuyện rất quan trọng, muốn đích thân tới thương nghị với Thanh Lôi cô nương. Thanh Lôi ngẩn ra dường như nghĩ tới điều gì đó. Lúc này người ăn dưa hiếu kỳ chung quanh cũng kịp phản ứng, phát ra tiếng cười vang. Thì ra chàng thanh niên mặc giáp đen trẻ tuổi kia, sở dĩ chịu lỗ hơn 10.000 điểm cũng chỉ vì sắc đẹp. Thủ đoạn này của người đúng là cao minh. Gương mặt hình chứng ngỗng trắng nõn như sứ của Thanh Lôi không tự chủ được hiện lên màu đỏ ửng. Nàng không biết nên nói gì cho phải, trong lòng vừa thấp thỏm lại vừa mờ mịt. Nàng biết tiểu tư nhiên đã đưa ra điều kiện, nhưng vị đại chủ này không quan trọng tiểu tư nhiên. Cuối cùng lại giao nghiệp vụ cho nàng. Nói cách khác là hắn rất có thể coi trọng nàng ư. Hắn muốn nàng cũng ra điều kiện như tiểu tư nhiên ư. Có nên từ chối hắn không? Bất luận là tướng mạo hay phong thái hành sự. Hắn mạnh hơn cái từ giã rất nhiều. Nhưng mà... Anh Lôi tâm phiền ý loạn đi theo cái từ giã tới hậu viện để tấn thăng cấp bậc. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này tiểu tư nhiên đang đứng sau cửa lớn hậu viện, dùng ánh mắt cực kỳ ghen tị và cừu thị nhìn nàng chằm chằm. Đừng tưởng rằng ngươi có thể trèo lên cảnh cao, khách nhân kia vĩnh viễn không có vận khí tốt như vậy, có nhiều hàng để bán, chờ hắn đi rồi, cái đại tổng quản vẫn sẽ còn vô số thủ đoạn để thu thập ngươi. Thanh Lôi bộ dáng phục tùng cúi mắt xuống cũng không phản bác, hai người lướt qua nhau. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu thiên nhiên nghiến răng thấp giọng nguyền rủa, Cho dù lần này ngươi có tấn thăng thành nhân viên thu vua máy đỏ, thì không bao lâu cũng quay về máy trắng mà thôi. Trốn được nhất thời, không trốn được một kiếp. Đến lúc đó tình cảnh của ngươi còn bi thảm hôm nay gấp vạn lần. Thanh Lôi vẫn không lên tiếng, gương mặt của nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Tất cả tâm phiền ý loạn trong nháy mắt biến mất vô tung. Nàng đã đưa ra quyết định. Bước vào văn phòng của đại trưởng quầy, tất cả thủ tục bàn giao tấn cấp bắt đầu tiến hành. Tiểu mỹ nhân, chúc mừng ngươi tấn thăng nhân viên thu mua váy đỏ. Cái từ giã nói, sau đó đưa tay ôm eo Thanh Lôi. Số tiền phần trăm đến tay, bồn trưởng quầy cũng xem như chiếu cố ngươi, ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào? Thanh Lôi lui về phía sau một bước, gương mặt lạnh đi. Cái trưởng quầy, xin tự trọng. Sắc mặt cái từ giã lập tức trầm xuống. Ông ta ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi từng tưởng rằng ngươi may mắn tránh thoát được lần này thì có thể bình an vô sự. Con gái của ngươi bị bệnh chính là một cái hang không đáy, lúc nào cũng cần tiền. Mặc dù số phần trăm lần này khá nhiều, nhưng cũng đủ cho ngươi trèo trống một tháng thôi, nhưng sau một tháng thì sao? Hàm răng trắng của Thanh Lôi cắn chặt bờ môi đỏ, sắc mặt quật cường không nói câu nào, nhưng ý kháng cự là không hề che giấu. Cái tư giã cười lạnh tiếp tục uy hiếp. Ngươi nên biết rằng cho dù tiểu tử kia lai lịch không nhỏ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chiếu cố được ngươi. Còn ta thì mãi mãi là thượng cấp của ngươi, có cách để mài ngươi. Chuyện phát sinh trước hôm nay, ta có thể khiến nó phát sinh mỗi thời mỗi khắc. Nhân viên thu mua trong cửa hàng này, phàm là có chút tư sắc đều đã mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Còn ngươi, ngươi tự cho rằng mình không giống bình thường, ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Mời các trưởng quầy làm thủ tục tấn thăng cho ta. Thanh Lôi thản nhiên nói, khách nhân còn đang chờ đợi bên ngoài. Ngươi! Cái tư giã không nghĩ đến, ông ta đã nói nhiều như vậy, tiểu mỹ nhân vẫn có trời đến thế. Ông ta không khỏi giận dữ trong lòng. Được, chúng ta hãy chờ xem, cho đến lúc ngươi phải còi hết xuống, quỳ xuống cầu xin ta cho thổi. Thời gian sau một chén trà, Thanh Lôi đổi thành váy đỏ bước ra tiền viện, tiếng kinh hô ngoài ý muốn vang lên. Chiếc váy đỏ như dáng chiều đẹp nhất, trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều bị vẻ nóng bỏng, tươi đẹp kiều diễm của tiểu thiếu phụ này làm cho kinh diễm, bắp chân thon dài, đường cong hoàn mỹ, phối hợp với huyễn tưởng đẹp nhất của đàn ông. Tăng một phân thì mập mà giảm một phần thì ốm, không nhiều không ít, cực kỳ vừa vặn. Chân nàng mang ủng ra, cao gót chưa đến mắt cá chân. Trước đó Thanh Lôi mặc trang phục nhân viên thu mua màu trắng thì giống một đóa hoa màu trắng kiều diễm được thu liễm lại, vừa xấu hổ vừa có chút mỹ lệ, khiến cho rất nhiều người nhìn thấy là không quên được, âm thầm thèm nhỏ dãi. Lần này sau khi đổi thành đồng phục váy đỏ xăm, thì vẻ đẹp thiếu phụ trong nháy mắt nở rộ gấp đôi, phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí rất nhiều người đã sớm biết Thanh Lôi, lúc này cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu không tự chủ được hiện lên một vấn đề. Vì sao trước đó ta lại không phát hiện được thiếu phụ này xinh đẹp đến như vậy? Tư sắc đó nói nàng là đệ nhất mỹ nhân ở trạm trung chuyển tầng tư Ma Uyên cũng không đủ. Lâm Bắc Thần vốn còn đang hờ hững gác chân lên bàn đá, dựa lưng vào thành ghế, híp mắt nghịch điện thoại. Tuy nhiên lúc này hắn bất chi bất giác chậm rãi ngồi ngay ngắn lại. Mẹ nó, mẹ kiếp, mà mẹ nó. Trong đầu hắn liên tục hiện lên ba câu chửi tục, sau đó vô thức đưa tay lên vuốt mũi, phủ, còn may là không chảy máu mũi. Chẳng qua chỉ là đồng phục của nhân viên thu mua, nhưng nhắn vẻ nóng bỏng lại không bị cản trở, phô bày vẻ nữ tính nửa kín nửa hở. Mặc kệ là LSP hay là tiểu sử nam thì trên cơ bản đều rất khó chống cự. Người thiết kế bộ trang phục này không phải là người xuyên Việt đấy chứ. Tại sao lại có thể may ra một bộ đồng phục hấp dẫn đến như thế? Đây quả thực còn mị hoặc hơn cả Maria Ozawa ở thời kỳ đỉnh cao. Khách nhân, ta trở lại rồi. Thanh Lôi mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo chút ngượng ngùng, nhưng lại không giống một nụ hoa chớm nở khát khao một cơn mưa. Ngài có cần ta làm gì không? Nàng đã chuẩn bị xong tâm lý, một khi Lâm Bắc Thần lên tiếng hẹn nàng ra ngoài, hay là dùng bất cứ lý do gì để ở một mình với nàng, nàng cũng đồng ý ngay tại chỗ. Nếu như cuối cùng không thể trốn thoát, vậy thì tại sao lại không bắt đầu với một nam nhân mà nàng không chán ghét, mà ngược lại còn giúp đỡ nàng? Lâm Bắc Thần mỉm cười, đương nhiên là muốn làm một vụ giao dịch với ngươi rồi. Hắn nói thẳng ra như vậy sau, quần chúng ăn dưa bở bên cạnh đều hưng hong, phỉ nhổ tiểu du côn. Giao dịch gì, khách nhân cứ việc nói. Thanh Lôi giống như phạm nhân đang chờ phán quyết của thẩm phán, ánh mắt bình tĩnh nhẹ giọng nói. Hắc hắc, ta sẽ cho ngươi xem đại bảo bối chân chính của ta. Lâm Bắc Thần nói xong lại móc ra một vật nữa. Oành! Khi hải ma thú vực sâu khổng lồ bị nện mạnh xuống nền, ngay lập tức bầu không khí phát sinh biến đổi, tiếng kinh hô khó mà ngăn chặn trong tiền viện. Vốn quần chúng ăn dưa còn đang đắm chìm trong sắc dục, tưởng tượng các kiểu các tư thế. Trong nháy mắt lại giống như bị dội một chậu dồi sôi vào đầu, nhất thời không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, bởi vì xuất hiện trước mặt bọn hắn là vương giả ma thú vực sâu tầng tư, Nghe đồn loài sinh vật này còn có huyết mạch của long tộc. Nó là sinh vật hoàn toàn xứng đáng đứng đầu chuỗi thực vật ở tầng tư Ma Uyên. Năng lực cận chiến cường đại đến mức là lực phòng ngự của hai người cũng phải tuyệt vọng. Lại còn nắm giữ cả thần lực phun thổ chi thuật nữa. Nói chung là chỉ có một đội mạo hiểm giả có thực lực chân chính mới dám săn giết nó. Thậm chí là trước khi hành động còn phải chuẩn bị các loại phương án an toàn. Có rất ít người có thể đơn thương độc mã, săn giết cái loại ma thú bá chủ này. Tuy nhiên lúc này một thi thể dài 6 thước cao 3 mét như một hòn núi nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt máu lạnh của nó còn chưa hoàn toàn khép lại, giống như còn lưu lại sinh cơ. Nguyên tố ma lực nồng đậm của ma thú vẫn còn sót lại bên ngoài, chảo và răng vô cùng sắc bén. Thi thể ma thú lớn lên như vậy khiến thị giác và tinh thần mọi người bị xung kích rất lớn. Cho dù biết rõ là ma thú bá chủ Ma Uyên tầng tư này đã chết, nhưng rất nhiều người vẫn không cách nào áp chế sự sợ hãi trong lòng. Sau tiếng kinh hô, viện tử một lần nữa yên tĩnh trở lại. Từng ánh mắt nóng rực tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Thành Lồi chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp vô song của nàng hiện lên sự chấn kinh cực độ. Cái này, đây là... Nàng cảm thấy hơi run chân. Mặc dù nàng đã làm việc tại trạm trung chuyển Ma Uyên tầng thứ tư được 3 năm, gặp qua đủ loại thi hải ma thú vực sâu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi sợ chết khiếp, gương mặt của Thanh Lôi lại chuyển sang vui mừng. Nàng hiểu được điều gì đó, khó tin quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Khách nhân muốn giao dịch thế này sao? Không sai, Lâm Bắc Thần gật đầu, người ra giá đi. Thanh Lôi nuốt mấy ngụm nước bọt, chóng mặt mà nói. Một cự tích hóa đá thi thể cộng thêm với thú nguyên, ít nhất có giá là 50 vạn điểm tín ngưỡng. Chúng ta... Lời còn chưa dứt thì... Chúng ta có thể ra giá 55 vạn điểm tín ngưỡng, một giọng nói cắt ngang lời của Thanh Lôi. Một người mặc chế phục đại trưởng quầy với chỏm râu dê xông tới lớn tiếng nói. Vì khách nhân này, xin ngài phải cẩn trọng cân nhắc, cũng không thể so với ma thú khác được. Giá trị của nó rất đặc biệt, chúng ta đồng ý bỏ giá cao để mua. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp nói gì thì một âm thanh khác vang lên. Thần công các chúng ta ra giá 60 vạn. Khoan đã, có thể ra giá 65 vạn, 67 vạn. Từng tiếng ra giá không ngừng vang lên, toàn bộ tiền viện đều sôi trào. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến thứ này là có thể gây ra oanh động như thế. Khi ở tầng tư Ma Uyên, hắn săn giết con ma thú này cũng chỉ một kiếm, cũng chẳng cảm thấy là nó mạnh hơn so với ma thú khác bao nhiêu. Thì ra cái đồ chơi xấu xí này lại đáng tiền như vậy. Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Nói như vậy ngược lại có thể tiếp tục chém giết ở tầng tư một khoảng thời gian, đặc biệt nhắm vào loại này mà săn giết. Hiệu suất kiếm tiền là không thấp. Thanh Lôi tiểu thư, ngươi cũng nghe rồi đó, bọn họ đồng ý ra giá cao. Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực, ngươi có thể bỏ ra cái giá giống như vậy không? Cái này, Thanh Lôi đương nhiên là muốn giữ lại thi thể ma thú cho cửa hàng mình, nhưng quyền hạn nhân viên thu vua máy đỏ của nàng có hạn, không cách nào đưa giá cao hơn. Ra được, hoàn toàn ra được. Âm thanh hùng hổ của cái tứ giã chuyển đến. Người đàn ông trung niên như quả bóng rổ bật xuống nền nhà, dùng khí lực bú sữa mẹ mà chạy tới. Khách nhân, chúng ta ra giá. Chúng ta có thể ra 70 vạn. Khi ông ta nhìn thấy Lâm Bắc Thần lấy ra thi thể ma thú vương thì giống như là bị lửa đốt đít mà dựng lên. Sau khi hoàn thành vụ giao dịch đầu tiên, ông ta không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần nữa, nhưng bây giờ lại cảm thấy may mắn vì biểu hiện vừa rồi của mình không quá rõ ràng, cũng không đắc tội vị tài thần này. Đúng vậy. Tần suất của toàn bộ trạm trung chuyển tầng tư Ma Uyên xuất hiện thức hải và thú nguyên như thế này là cực kỳ thấp. Bởi vì loài sinh vật này gần như đạt đến đỉnh điểm thực lực mà mạo hiểm giả tầng tư đạt được. Cho dù một đội mạo hiểm giả với nhiều người cũng không thể tùy tiện săn giết loại quái vật, có khả năng dẫn đến việc đoàn đội bị tổn thất to lớn, thậm chí tiêu diệt cả đoàn như vậy. Trừ phi là cường giả có thực lực, tương ứng với tầng 5, tầng 6, thậm chí tầng 7. Ngẫu nhiên tâm trạng tốt một chút, muốn nghỉ phép cho nên xuống tầng tư để săn giết quái giải quây. Điều này cũng dẫn đến là quái vật như thế cực kỳ khan hiếm, thường là có tiền cũng không mua được. Cho nên bất luận như thế nào cũng không thể buông tha cơ hội như vậy, cho dù mua với giá 70 vạn điểm tín ngưỡng cũng là kiếm lời, hơn nữa còn là lời lớn. Khách nhân tôn quý, trước đó chúng ta đã từng hợp tác, tin rằng ngài vẫn còn rất hài lòng. Con ma thú này hãy để cho là ma nguyên trai chúng ta, tin rằng Thanh Lôi ở mọi phương diện nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Cái tư giã khom đầu, cười theo, lúc này ông ta đã không dám chậm trễ. Lâm Bắc Thần cười to, cũng không phải là không thể, cái tư giã vui mừng. Nhưng Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Nhưng mà ta có một điều kiện. Trong lòng của cái tư giã, run lên. Câu nói này sao mà nghe rất quen tai. Khách nhân có điều kiện gì, xin cứ tùy ý phân phó. Cái tư giã suy nghĩ, mặc kệ là điều kiện gì, ông ta cũng sẽ đồng ý. Cho dù người này muốn lột sạch của Thanh Lôi, mà kéo lên giường thì ông ta cũng nhất định bắt nàng làm cho bằng được. Lâm Bắc Thần khoanh tay nhấn mạnh từng câu từng chữ. Rất đơn giản, ta muốn ngươi trực tiếp đưa Thành Lộc cô nương lên vị trí chủ quản thu mua váy tím. À, cái này. Cái Tư Giã ngẩn ra, ông ta vô thức nhìn thoáng qua Thanh Lôi. Hôm nay nữ nhân này rốt cuộc đã đạp phải vận khí gì đây? Đây cũng không phải là mộ tổ tiên bốc khói xanh, mà là mộ tổ bốc cháy cụ nó rồi. Có thể được một nhân vật như thế nhìn chúng, không đề cập đến điều kiện, giống như là nâng đỡ Thanh Lôi. Về sau nếu ông ta còn muốn động đến nàng, chỉ sợ cũng phải cân nhắc cho thật kỹ. Thấy ông ta dò dự, Lâm Bắc Thần trừng mắt. Thế nào? Không được à? Trong lòng Cái Tư Giã run lên, vội vàng nói. Được, đương nhiên là được. Để ta đi xử lý. Thanh Lôi, theo ta đi làm thủ tục tấn thăng. Thanh Lôi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, gương mặt hình chứng ngỗng kiểu diễm viết ra vẻ ngoài ý muốn và cảm kích. Đà tạ khách nhân, nô gia cũng không biết làm thế nào để báo đáp ngài. Nhất thời nàng ta không biết nói gì. Mặt của Lâm Bắc Thần cố ý trêu chọc, rất đơn giản. Phương thức báo đáp có hai loại. Mời khách nhân cứ nói. Gương mặt của Thanh Lôi phủ lên một lớp đỏ ửng dị thường mê người. Lâm Bắc Thần nói, làm trâu làm ngựa, hoặc là lấy thần báo đáp. À, bốn chữ sau khiến Thanh Lôi khẽ kêu lên một tiếng, đầu cũng không dám ngẩng lên, trong viện chỉ vang lên tiếng cười. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đó là ngạnh đó, đáng tiếc là những người kia nghe không hiểu. Lại nói kiếp trước, ở trong rất nhiều quyển tiểu thuyết kiếm hiệp, phàm là kiếm khách trẻ tuổi cứu được nữ tử mỹ mạo, thì thường hay phát sinh hai cái loại đối thoại này. Nếu là hiệp khách anh Tuấn, phong lưu, thì nữ tử sẽ nói, đại ân đại đức của hiệp sĩ không cách nào hồi báo, chỉ có thể dùng cả đời để báo đáp. Nếu là hiệp khách có tướng mạo bình thường, lại không có tiền, thì nữ tử sẽ nói, ân cứu mạng của hiệp sĩ không thể hồi báo, chỉ có thể để kiếp sau làm trâu làm ngựa. Thanh Lôi, mau đi cùng ta làm thủ tục tấn thăng. Giọng điệu của Cái Tứ Giã nịnh nọt mơ hồ thúc giục, ông ta sợ đêm dài lắm mộng, sợ lát nữa Lâm Bắc Thần thay đổi chủ ý, chẳng khác nào là cái được không bù nổi cái mất. Thanh Lôi đi theo Cái Tứ Giã về phía hậu viện, còn chưa đến một canh giờ đã thăng liền 5 cấp. Mấy chuyện này thì đừng nói là Ma Nguyên Trai, mà toàn bộ các cửa hàng lớn ở trạm trung chuyển tầng tư Ma Nguyên chỉ sợ cũng là chưa từng phát sinh. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Thanh Lôi, đột nhiên lớn tiếng nói, "Này." Thanh Lôi nghi hoặc xoay người nhìn hắn. Lâm Bắc Thần nói, thiếu gia ta vô cùng thích cái bộ chế phục màu đỏ này của ngươi. Lát nữa sau khi tấn thăng xong thì ngươi đừng thay quần áo, cứ mặc bộ chế phục này nha. Vâng. Thanh Lôi gật đầu đồng ý, sau đó rời đi. Trong viện lại vang lên tiếng cười. Một đám LSP. Lâm Bắc Thần âm thầm khinh thường trong lòng. Hắn khác. Hắn sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý lựa chọn giúp Thanh Lôi là vì hắn nghe được nàng đang vất vả nuôi đứa con gái của mình. Nữ nhân yếu đuối nhưng là một người mẹ, nàng có thể làm được. Lâm Bắc Thần không giải thích được là xuyên đến Đông Đạo Chân Châu, trong lòng tiếc nuối duy nhất chính là cha mẹ của hắn, vì thế hắn rất dễ bị tình mẫu tử đả động. Trong phạm vi năng lực của hắn, hắn lựa chọn giúp đỡ thiếu phụ xinh đẹp đó một lần, vừa làm chuyện tốt lại vừa thỏa mãn hy vinh đạo đức của mình, quả thực là vẹn cả đôi đường. Nên như tính chút lãi suất nhỏ với một tiểu thiếu phụ mỹ lệ này thì có tính là quá phận hay không đây? Đây chính là mưu trí của Lâm Đại Thiếu, đơn giản mà thuần túy. Một lát sau, Thanh Lôi làm xong thủ tục tấn thăng đã quay trở lại. Tiểu thiếu phụ quả nhiên không thay váy, nhưng lệnh bài thân phận ở trước ngực đã đổi thành cái khác. Sau khi kiểm tra đối chiếu xong thì vụ giao dịch được hoàn thành. Ở bên trong kỳ lân tam đại tinh thể của Lâm Bắc Thần đã có thêm 70 vạn điểm tín ngưỡng, đủ rồi. Không để ý đến Cái Tư Giã giữ lại, Lâm Bắc Thần thu dọn đồ đạc của mình dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, quay người rời khỏi Ma Nguyên Trai. Hắn chuẩn bị đi dạo một vòng các quầy hàng ở trạm trung chuyển, xem có thứ gì có thú vị mua sắm hay không, xem như món quà nho nhỏ, sau khi quay lại Đồng Đạo Trần Châu sẽ tặng cho Thiến Thiến Thiên Thiên, Tần Tỷ Tỷ, Lăng Thần, Bạch Khâm Vân, Dạ Vị Ương. Đây thực sự là tu dưỡng của một vị hải vương, tuyệt đối không thể coi nhẹ bên nào. Nhưng hắn đi được một lát thì đột nhiên dừng bước. Cô nương, vì sao người cứ luôn đi theo ta mãi vậy? Lâm Bắc Thần quay người lại hỏi. Đối diện với hắn là Thanh Lôi mặc áo đỏ bó sát người, cổ chữ V khoét sâu, giống như một đóa hồng màu đỏ kiểu diễm, thanh tú động lòng người. Ta muốn hỏi khách nhân có việc gì cần ta làm hay không? Tiểu thiếu phụ mỹ lệ lắp bắp nói. Đồ vật đẹp thì thường hay khiến người ta vui vẻ, người đẹp công hiệu càng lên gấp bội. Nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu thiếu phụ mỹ lệ đỏ bừng, ấp á ấp úng hỏi hắn. Lâm Bắc Thần ở dưới mặt nạ không khỏi mỉm cười. Không cần ngươi làm gì nữa đâu. Lâm Bắc Thần khoát tay thoải mái nói. Ngươi cứ quay về làm việc của mình đi. Sao? Câu trả lời này hoàn toàn không giống Thanh Lôi đã nghĩ. Trước đó nàng còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần trực tiếp rời đi là dục cầm cố túng, cho nên nàng cố ý để Lâm Bắc Thần đạt được ý muốn. Không nghĩ tới là đến nước này rồi Lâm Bắc Thần vẫn không có bất kỳ yêu cầu nào. Nhưng mà ta... Thành Lôi ấp úng, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có ý với ta? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ khiếp sợ. Ta chỉ có lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi lại ham muốn sắc đẹp của ta, có suy nghĩ xấu xa với ta. Ngươi đây là đang lấy oán trả ân. Gương mặt trứng ngỗng trắng nõn của Thanh Lôi càng đỏ hơn, giống như bị lửa đốt, càng lúc càng đỏ. Không phải, ta... Nàng liên tục khoát tay, không biết nên giải thích như thế nào. Lâm Bắc Thần phá lên cười, trêu chọc tiểu thiếu phụ này đúng là có chút thú vị. Ngươi có phải muốn báo đáp ta không? Hắn thu lại trò đùa của mình. Tiểu thiếu phụ mỹ lệ gật đầu như gà mổ thóc. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa xoa mi tâm, thiếu chút nữa là nhấc cả cái mặt nạ lên. Hắn vội vàng thu tay lại. Nếu nói như vậy thì ngươi theo ta mua một ít đồ, ta muốn dạo một vòng ở đây, mua một ít quà tặng cho mấy người bạn. Thanh Lôi lập tức như chút được gánh nặng, trên gương mặt xinh xắn hiện lên sự vui vẻ, nàng gật đầu. Khách nhân muốn mua cái gì, ta quen hết cửa hàng trong phạm trung chuyển thứ tư của Ma Uyên này. Nói đến đây nàng còn thoải mái làm mặt quỷ, ta có thể mặc cả cho khách nhân, ta ép giá kinh lắm. Ta biết, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà trêu chọc, hôm nay ngươi khiến ta lỗ hơn một vạn điểm tín ngưỡng rồi đó. Tiểu thiếu phụ mỹ lệ đỏ mặt nhỏ giọng giải thích, nhưng ta thực sự không có cách nào cho ra giá cao hơn. Hai người một trước một sau rời đi, Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn nàng, kỳ quái hỏi, ngươi đi đằng sau làm gì? Giúp ta ép giá thì không phải nên đi song song với ta hay sao? À, vâng. Tiểu thiếu phụ vội vàng đi lên phía trước. Lâm Bắc Thần im lặng một lát, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Bộ giáp đen quán là do Hương Nhan tế tư của thần điện số 98 tặng cho. Nếu như chẳng may nữ tế tư lúc nào cũng thèm cơ thể quán. Nhất thời hứng khởi quay về, thấy hắn đưa một tiểu thiếu phụ thiên kiều bá mị cùng nhau đi dạo phố, thì có xảy ra vấn đề gì hay không đây? Mặc dù Lâm Đại Thiếu cảm thấy là hắn quang minh chính đại thì không thẹn với lương tâm, nhưng nếu chẳng may mà sinh ra một số xung đột không cần thiết thì e hèm. Tu dưỡng của một hải vương ưu tú khiến cho hắn ý thức được, càng là chuyện nhỏ thì càng không thể khinh thường, nhất định phải đề phòng cẩn thận, hai tay đều chuẩn bị. Ngươi có biết cửa hàng nào bán y giáp hay không? Hắn hỏi. Hắn cứ nên thay một bộ quần áo trước rồi tính sau. Hiệu may giáp trụ nổi tiếng nhất ở đây là Kim Ngọc Thành Y của Đại Hoang Thần Tộc, là nơi có kiểu dáng áo giáp thịnh hành nhất toàn bộ Đại Hoang Thần Điện hiện nay. Tiếp theo là thần hệ Văn Hương Các có tuổi đời hơn 100 năm. Thiếu phụ mở miệng trả lời vanh vách. Có đắt không? Lâm Bắc Thần hỏi. Đối với đại nhân vật như ngài mà nói thì tuyệt đối không đắt. Tiểu thiếu phụ nói. Đừng, ta chẳng phải đại nhân vật thổ tả gì đâu. Lâm Bắc Thần không chút che giấu mà nói. Tìm một cửa hàng y giáp thường thường thôi. Tiểu thiếu nữ mặt trứng ngỗng khẽ giật mình. Nàng cảm thấy Lâm Bắc Thần đang cố ý đùa nàng. Tuy nhiên đối với nàng mà nói thì nam nhân cầm kiệm dễ dàng có ấn tượng tốt hơn so với loại mà xa hoa vô độ. Nàng cùng với Lâm Bắc Thần đến một cửa hàng nhỏ ở biên giới trạm trung chuyển có tên là Lão Thái Giai, Tài Phùng Điếm. Thần giới mà cũng có may vá sao? Thật là thú vị. Cửa hàng này cũng là cửa hàng có tuổi đời trên 100 năm ở trạm trung chuyển. Tay nghề của chủ cửa hàng đặc biệt tốt, hàng đẹp, giá rẻ. Trước đó, đứng trước cửa hàng cũ kỹ, Thành Lôi phải chột dạ giải thích, sợ Lâm Bắc Thần trách móc hay ghét bỏ. Lâm Bắc Thần chỉ mỉm cười cất bước tiến vào. Một lát sau hắn lựa được một bộ khinh giáp da thú màu trắng, che phủ từ đầu đến đít, còn có cả áo lót, quần áo trong và một chiếc mặt nạ da thú màu trắng hình ngọn lửa. Nếu ta mặc cái này, cho dù là Hương Nhan tế tử có đến thì cũng không thể từ quần áo mà nhận ra ta. Ta đúng là thông minh quá mà. Lâm Bắc Thần vô cùng đắc ý. Sau khi từ bộ đồ màu đen đổi thành màu trắng, cả người hắn tản mát ra khí chất và sự khác biệt rõ ràng, giống như một thích khách trong bóng tối đã biến thành một kiếm khách đoàn chính hành tẩu giang hồ. Từ vẻ mặt đang run sợ của tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng là có thể nhìn ra được. Mặc dù che mặt nhưng Lâm Bắc Thần thân là đệ nhất mỹ nam tử của Đông Đạo Chân Châu, tỷ lệ dáng người và chiều cao vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm bộ khinh giáp da thú màu trắng phụ trợ, càng là tài trí bất phàm. Gương mặt tiểu thiếu phụ xinh đẹp đỏ bừng lên, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ngươi có muốn mua một hai bộ cho mình không? Lâm Bắc Thần đeo mặt nạ da thú hình ngọn lửa thuận miệng hỏi. À, không, không cần. Tiểu thiếu phụ chân dài liên tục khoát tay. Tiền của nàng cũng không thể lãng phí cho những thứ này. Lâm Bắc Thần ồ một tiếng, cũng không nói mấy câu như để ta mua cho ngươi. Điều này không phù hợp cách làm người của hắn, cũng không phù hợp với những gì hắn đang theo đuổi. Thân là mỹ nam tử thì từ trước đến nay chỉ có hắn ăn không uống không của người khác. Sau đó hai người tới lui giữa những cửa hàng ở trạm trung chuyển. Lâm Bắc Thần thích nhất là nơi tràn ngập khí tức quan buôn, đầy khói lửa như thế này. Nơi này mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như quay về chợ bán thức ăn của trái đất. Vì thế, hắn bắt đầu nhặt rác. Trước sau đều là những món đồ chơi nhỏ nhỏ, không có tốn bao nhiêu tiền. Tiểu thiếu phụ chân dài ngực to giống như một cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh, không quên sứ mệnh, tận chức trách giúp hắn trả giá. Không thể không thừa nhận thì phụ nữ ở phương diện trả giá đúng là thiên phú dị bẩm, nhất là đối với những cửa hàng di động luôn thách giá cao, lần nào tiểu thiếu phụ cũng giúp Lâm Bắc Thần chọn được giá thấp hơn so với giá bán ban đầu đến 1/3, từ đó mà mua được món hàng mà mình thích. Ta nghe nói là ngươi có một đứa con gái, Lâm Bắc Thần vừa chọn hàng vừa thuận miệng hỏi. Sắc mặt Thành Lôi có chút ảm đạm. Đúng vậy, năm nay con bé được 3 tuổi, sống nương tựa với ta. Vậy chồng của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Chết rồi. Trong giọng nói của Thành Lôi mang theo sự băng lãnh và hận ý hiếm thấy. Ồ, chết như thế nào? Lâm Bắc Thần ngồi xổm trước một quầy đồ cổ, ánh mắt tùy ý dò xét, cầm một cái tượng thần mặt ác quỷ và ba cánh tay ước lượng một chút, khá nặng. Thanh Lôi nhìn thoáng qua bóng lưng Lâm Bắc Thần, suy nghĩ trở về hiện thực, đột nhiên thoát khỏi tâm trạng tiêu cực, giọng nói bình tĩnh lại giống như đang kể chuyện của người khác. Hắn bỏ đi cùng với những nữ nhân khác, chẳng những bỏ ta mà còn bỏ luôn đứa con gái đang bệnh nặng, mặc kệ không hỏi, cho nên ta xem như hắn đã chết. Sao cơ? Trong lòng Lâm Bắc Thần chấn động, có cố sự. Ta nghĩ chồng của ngươi nhất định rất đẹp trai, cũng rất có bản lĩnh, Lâm Bắc Thần nói. Tiểu thiếu phụ Thành Lôi vô thức hỏi, tại sao ngươi biết? Nói xong thì nàng lập tức nhận ra hình như nàng đã hỏi sai. Tại sao lại đứng trước mặt một nam nhân khác, nói nam nhân của mình đẹp trai và tài hoa chứ? Ông chủ, vật này bán thế nào? Lực chú ý của Lâm Bắc Thần tập trung vào vụ mua bán trước mắt. Hắn cầm pho tượng ác quỷ ba tay ra, ngẩng đầu hỏi ông chủ cửa hàng mặc áo bảo đen. 3 vạn điểm tín ngưỡng. Toàn thân cao thấp của ông chủ bao phủ trong áo bảo đen chỉ lộ mỗi đôi mắt, không nhìn ra số tuổi cũng không phân biệt nam nữ, giọng nói khàn khàn hiển nhiên là cố ý giả vờ. Lâm Bắc Thần lại ném pho tượng ác quỷ ba cánh tay đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này, giọng nói chủ quán có chút sốt ruột, ngươi có thể trả giá mà. Ta sợ ta trả giá ngươi sẽ tức giận, Lâm Bắc Thần buông tay nói. Không sao, ngươi cứ yên tâm mà trả giá, làm ăn thì có thương lượng chứ, chủ quán nói. 80 điểm tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần một đao chém xuống máu văng tung tóe. Chủ quán cũng rất thẳng thắn, bán, phắc. Lâm Bắc Thần không khỏi chấn kinh, cái thằng chó này, mặc dù là quầy hàng lưu động nhưng cũng quá chó má rồi. Suy nghĩ một chút hắn cũng không nói gì, lấy ra kỳ lân tam đại siêu đạo tinh, thẻ chuẩn bị trả tiền. Này, khách nhân, xin chờ một lát. Tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng vội vàng nhắc nhở. Vừa rồi nàng cho rằng mình nói sai khiến Lâm Bắc Thần không vui. Nhất là Lâm Bắc Thần lại không nói chuyện với nàng, trong lòng lo sợ, nhất thời quên mất chức trách ép giá của mình. Mắt thấy Lâm Bắc Thần thực sự muốn mua pho tượng ác quỷ ba cánh tay, nàng vội vàng nói. Khách nhân, pho tượng này là thứ không đáng tiền, ngài đừng... Nàng còn chưa nói xong, chủ quán liền không vui. Tiểu cô nương, nếu ngươi không hiểu thì đừng có nói lung tung. Ta đạt được bức tượng này khi thăm dò một khu vực thần thành mê vụ, niên đại xa xưa, không phải là phàm vật đâu. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi cũng không giằng co với chủ quán, chỉ quay sang nhìn Lâm Bắc Thần, lắc đầu liên tục ra hiệu đừng mua. Lâm Bắc Thần không để ý tới nàng trả 80 điểm tín ngưỡng mua lấy pho tượng ác quỷ ba cánh tay màu đen kia. Ra khỏi quầy hàng, tiểu thiếu phụ lại càng lo sợ bất an. Có phải là người đang giận không? Giọng nói của nàng ôn nhu mà trong trẻo. Tại sao lại phải giận? Lâm Bắc Thần vuốt pho tượng ác quỷ ba cánh tay thuận miệng hỏi. Ta không nên nhắc hắn trước mặt ngươi. Tiểu thiếu phụ ngượng ngùng chỉ ra sai lầm của mình. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình cười nói. Người nói như thế, hẳn ngươi cho rằng ta là nam nhân của ngươi sao? Tiểu thiếu phụ e lệ cúi đầu. Thái độ của nàng khác thường chủ động như thế, chẳng lẽ còn chưa nói rõ vấn đề này sao? Hay là chàng thanh niên này hoàn toàn không chọn chúng nàng, chỉ là tùy tiện dạo chơi nhân gian để trêu chọc nàng mà thôi? Ôi chao, còn ủy khuất nữa. Lâm Bắc Thần cười nói, ngươi biết ta là người như thế nào không? Có biết ta tên là gì không? Tiểu thiếu phụ ngẩng đầu, đôi mắt to trong trẻo nói, đúng vậy. Nô gia còn chưa hỏi tên của khách nhân. Lâm Bắc Thần đáp, ta họ Tướng. Họ Tướng? Tiểu thức phụ nhớ lại, các chiến sĩ quyến tộc thần hệ trong đại hoang thần thành, dường như không có đại tộc nào họ Hướng cả. Nàng lên hỏi, hẳn là một dòng họ rất thừa thớt. Đúng vậy, ta họ Tướng, tên cũng chỉ có một chữ, Tướng Công. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói, thì ra là Tướng Công. Tiểu thức phụ vô thức đọc lên hai chữ, nàng lập tức cảm thấy không đúng. Đột nhiên nàng dậm chân, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy gò má nóng hầm hập, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nàng bị tên gia hỏa này đùa giỡn. Nàng cúi đầu gần như muốn vùi mặt vào cái khe giữa hai bộ ngực của mình. Lâm Bắc Thần mỉm cười, vừa đi vừa thưởng thức pho tượng ác quỷ ba cánh tay. Xài tiền bậy bạ không phải phong cách làm việc của hắn. Sở dĩ hắn dùng 80 điểm tín ngưỡng mua pho tượng ác quỷ ba tay này là bởi vì vừa rồi hắn dùng ứng dụng nhận biết trí tuệ để quét qua cái thứ đồ chơi này. Kết quả khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Kết quả của ứng dụng nhận biết trí tuệ đưa ra, pho tượng vỡ vụn này lại có 3 vạn năm lịch sử. Hơn nửa, như chủ quán đã nói, đây đích thực là một bức dạ la sát thần dị, chứ không phải ác quỷ vô danh đâu. Ứng dụng nhận biết trí tuệ còn nhắc nhở bên trong pho tượng còn ẩn giấu một bí mật hình dấu chấm than đỏ. Nhất định là hắn đã gặp may, nhặt được chỗ tốt. Lâm Bắc Thần cẩn thận vuốt pho tượng, ba cánh tay quỷ màu đen, nhưng làm cách nào cũng không phát hiện huyền bí bên trong. Hắn rơi vào trầm tư, nhất thời im lặng. Tiểu thiếu phụ thấy Lâm Bắc Thần lại im lặng, do dự một chút liền lên tiếng hỏi. Khách nhân, vì sao ngài lại đeo mặt nạ vậy? Lâm Bắc Thần lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ của tiểu thiếu phụ. Trong lòng khẽ động, muốn trêu đùa một phen. Bởi vì gương mặt này của ta có thể giết người. À, tiểu thiếu phụ hiển nhiên là không hiểu ý tứ. Lâm Bắc Thần chậm rãi xích lại gần, hơi xoay người, thổi hơi vào mặt tiểu thiếu phụ. Bởi vì nó quá đẹp, nam nhân nhìn thấy nó sẽ bị ghen ghét mà chết, nữ nhân nhìn thấy nó sẽ bị dục vọng giết chết. Tiểu thiếu phụ vô thức lùi về sau hai bước, né tránh hơi thở của Lâm Bắc Thần, cười nói. Gạt người, ta không tin. Không tin thì được rồi. Lâm Bắc Thần đứng thẳng người. Nhưng thật ra vì quá xấu, ta sợ hù người khác. Ta là một người truy cầu sự hoàn mỹ, nhưng tức là bị người ta hủy dung. Ngũ quan trên gương mặt không còn hoàn chỉnh. Ta không muốn người khác nhìn thấy sự không hoàn mỹ của ta, cho nên đành phải đeo mặt nạ. Nói xong hắn còn thở dài một tiếng, tiểu thiếu phụ lập tức tin ngay. Không phải bởi vì tiếng thở dài sau cùng của hắn, mà bởi vì lời giải thích thứ hai càng thêm đáng tin hơn so với lời thứ nhất, và nó cũng hợp lý hơn. Ngài cũng đừng quá khó chịu, tiểu thiếu phụ thành lôi ôn nhu nói. Thật ra đối với đàn ông các người mà nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, địa vị đủ cao, tài phú đủ rộng, thì dung mạo không còn quan trọng nữa. Lâm Bắc Thần gật đầu qua loa, cảm ơn đã an ủi ta. Nhưng trong lòng hắn lại thầm mắng. Vì sao ngươi lại không tin ta vì đẹp trai quá cho nên không muốn bị người khác thấy chứ? Vì sao trên thế giới này, mọi người chỉ thích tin vào những lời hoang ngôn, mà lại không tin vào chân tướng sự thật? Tén qua loa như vậy, thành lồi xích lại gần. Ta nói đều là thật. Người có tu vi và địa vị như khách nhân, ở đại hoang thần thành này chỉ sợ sẽ có vô số đóa hoa kinh diễm, nguyện ý ủy thân cho ngài, tướng mạo hoàn toàn, không quan trọng. Thấy Thanh Lôi nói như thế, Lâm Bắc Thần mỉm cười, thật sao? Vậy trong số những đóa hoa mỹ mạo đó, có người không? À, cái này. Thanh Lôi lập tức xấu hổ lui về sau một bước. Nô gia chỉ là một phụ nhân bình thường không có gì lạ, hơn nữa cơ thể cũng không còn trong trắng, làm sao có thể xứng với thân phận tôn quý của khách nhân được. Lâm Bắc Thần lại thở dài làm ra vẻ thất vọng. Ta biết ngay mà, ngươi chỉ an ủi ta thôi, chuyện cổ tích đều là gạt người. Nhưng ta... Gương mặt của Thanh Lôi đỏ lên, cúi đầu thấp giọng nói. Nếu khách nhân nhất định muốn, vậy ta cũng... Nói xong nàng lại ngượng ngùng rốt cuộc không nói được nữa. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi chấn động. Một mỹ nhân xinh đẹp kinh người, thanh xuân tươi tắn như thế. Khi xấu hổ nói ra những lời như vậy, thì nam nhân bình thường có thằng nào mà không thú huyết sôi trào. Chỉ là Lâm Đại Thiếu không phải loại người tùy tiện, nếu không thì hắn có khác gì tào tặc đâu. Đúng rồi, ta còn nghe nói con gái người bị bệnh. Lâm Bắc Thần tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nhắc đến con gái, gương mặt Thanh Lôi trở nên ảm đạm. Đúng vậy, con bé bị mắc một chứng bệnh nan y lưu truyền ở thần giới có tên là hoa ngấn. Cần thần dược là linh lung giải do Đại Hoang Thần Điện phát xuống mới có thể duy trì sinh mệnh, chỉ là loại thuốc này quá đắt. Hoa ngấn là một căn bệnh bất trị lưu truyền ở thần giới. Nghe nói người mắc bệnh hoa ngấn này đầu tiên làn da ở trán sẽ hiện lên hình của một bông hoa nhỏ, giống như một đóa hoa tươi mọc ra từ cơ thể. Thời gian dần trôi thì những vị trí khác cũng hiện lên hình cánh hoa, chẳng khác nào là hình xăm. Chờ đến khi da thịt khắp cơ thể mọc đầy cánh hoa, thì tinh khí thần cả người sẽ khô héo, giống như bị đóa hoa hút khô huyết nhục mà chết oan chết uổng. Lâm Bắc Thần có nghe nói qua về tuyệt chứng này. Nghe đồn mấy chục năm trước nó đột nhiên xuất hiện như một chứng bệnh nan y, không thuốc nào chữa được. Nguyên nhân nhiễm bệnh và cơ chế phát bệnh đều không rõ. Mấy chục năm qua, thần linh chết vì căn bệnh này là nhiều vô số kể. Nghe đồn ngay cả thần linh cũng sẽ nhiễm căn bệnh này. Và đến nay cũng chỉ có Đại Hoang Thần Điện bán ra ngoài một loại thần dược có tên là lung linh giải, có thể giảm bớt triệu chứng nhưng không thể trị tận gốc. Có thể tưởng tượng là loại linh lung giải này nó hiếm và quý cỡ nào. Người có xuất thân và gia cảnh như tiểu thiếu phụ Thanh Lôi muốn sử dụng loại thuốc này để duy trì sinh mệnh cho con gái thì cho dù có đập nổi bán sắt cũng khó mà duy trì. Hoa ngấn, Lâm Bắc Thần cũng không biết an ủi Thanh Lôi như thế nào. Ngược lại thì Thanh Lôi có vẻ nhìn thoáng hơn, chút bỏ những phiền muộn trong lòng. Đúng rồi, thật ra người bị hủy gương mặt cũng không cần tuyệt vọng. Trên thế giới này không phải còn có thuốc trị hủy dung hay sao? Hả? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn nàng. Có thuốc trị hủy dung thật sao? Thanh Lôi gật đầu liên tục. Ta cũng vừa mới biết thôi. Ở trong chiến thần hệ của bảy đại chủ thì Thanh Mộc Thần Hệ Chư Thần Điện có một loại thần dược tên gọi là Mộc Linh Chi Tâm, có thể giúp người hủy dung khôi phục lại dung nhan, còn có thể giữ lại được thanh xuân mãi mãi. Thật hay không? Lâm Bắc Thần cực kỳ kích động. Nói như vậy thì Nhạc Hồng Hương bị hủy dung chẳng phải là được cứu rồi sao? Là thật. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần kích động như thế, Thanh Lôi càng thêm tin tưởng Lán bị hủy dung, cho nên mới thường xuyên đau mặt nạ. Nàng khẳng định, mà Nguyên Trai lão trưởng quầy đã từng chính miệng nói cho ta biết. Lão trưởng quầy đức cao vọng trọng, là một lão quyến tộc rất được tôn trọng. Khi còn ở Ma Nguyên Trai, ở trạm trung chuyển tầng tư của Ma Uyên, ông ta cực kỳ chiếu cố Thanh Lôi. Cũng nhờ thế mà Thanh Lôi có thể dành dụm được tiền mua thuốc trị bệnh hoàng ấn cho con gái. Về sau lão trưởng quầy bị điều đi, cái tư giã lại trở thành đại trưởng quầy của nàng. Cứ nhắm vào nàng ở khắp mọi nơi, từ đó mà đẩy thiếu phụ Thanh Lôi này vào tuyệt cảnh. Thần dược, Mộc Linh Chi Tâm của Thanh Mộc Thần Hệ sao? Lâm Bắc Thần đã ghi nhớ cái tên này. Hắn lại hỏi, vậy Mộc Linh Chi Tâm đó có đắt không? Thanh Lôi nhớ lại một chút rồi nói, lão trưởng quầy có nói qua, Thanh Mộc Thần Điện đã từng bán ra một viên Mộc Linh Chi Tâm, giá hình như là 10 vạn thần thạch. Ặc. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh, 10 vạn thần thạch. 10 vạn nhân với 1 vạn là bao nhiêu? 1 tỷ điểm tín ngưỡng ư? Quá đắt rồi, quả thực là một con số thiên văn. Hai kiếp của hắn cũng chưa từng gặp qua con số khổng lồ như vậy. Lúc này hắn kiểm tra lại số tiền của mình một chút, sau đó trong đầu hiện lên một chữ nghèo to tổ tướng. Hắn hôm nay kiếm được 74 vạn điểm tín ngưỡng, vốn cho rằng đã trở thành người giàu có, không nghĩ đến ở trước mặt đại thần điện đỉnh cấp thì hắn lại nghèo đến mức đáng thương. Tuy nhiên bất kể thế nào, hắn nhất định phải tìm cho bằng được Mộc Linh Chi Tâm. Đây là sự hứa hẹn của hắn đối với Nhạc Hồng Hương. Lúc trước nếu như không nhờ Nhạc Hồng Hương cứu hắn một mạng ở Bắc Hoang Sơn, thì hắn đã chết trong tay của đám võ sĩ xà đọa kia, nào còn có được ngày hôm nay nữa. Cái gọi là tích thủy tri ân thì dũng tuyển tương báo. 1 tỷ điểm tín ngưỡng, hắn nhất định phải nghĩ cách gom góp, nhất định phải điên cuồng săn giết ma thú vực sâu ở Ma Uyên. Chỉ là hiệu suất săn giết ở tầng 4 là quá thấp, hắn phải đến tầng 5, thậm chí tầng 6 để săn giết đám ma thú vực sâu đáng tiền, từ đó mới có thể gia tăng hiệu suất kiếm tiền. Chỉ là trong tầng sâu của Ma Uyên, rốt cuộc là ma thú nào mới đáng tiền đây? Trước đó quyền sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên cũng chỉ bao hàm những nội dung như là tầng thứ 4 mà cũng không hoàn chỉnh nữa. Hắn suy nghĩ một chút, lại nghe Thanh Lôi nói. Khách nhân, phía trước là tiểu quán khá nổi tiếng ở trạm trung chuyển Tiểu Mị Lâu. Để cảm tạ hôm nay khách nhân đã giúp đỡ ta, ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm, mong ngài nể mặt. Ồ, Tiểu Muội Lâu ư, cái tên nghe quá tục. Bên trong có rất nhiều tiểu muội hầu rượu sao? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một quán rượu màu xanh nhạt, là thạch lâu mọc ra từ vách đá, giống như mấy cái hang đá ở Đôn Hoàng vậy. Nó kỳ lạ mà lại mỹ lệ, tạo hình không tầm thường chút nào. Bảng hiệu cửa chính có 3 chữ to, Tiểu Mị Lâu. Thì ra là mình tai điếc nghe nhầm. Lúc này Lâm Đại Thiếu bất động thành sắc, giống như tất cả đều chưa có phát sinh. Đồng thời với thâm niên bại gia tử cao siêu của hắn, liếc mắt một cái là nhìn ra, tiêu phí nơi này không hề thấp. Cho nên tiểu thiếu phụ muốn mời hắn ăn cơm để báo đáp sau. Trong lòng hắn khẽ động liền gật đầu đồng ý. Được. Nhân cơ hội này hắn sẽ trưng cầu ý kiến của Thanh Lôi về tình huống ở tầng sâu hơn của Ma Uyên. Hai người bước đến bên ngoài Tiểu Mị Lâu, lập tức có tiểu nhị nửa người nửa miêu tiến tới đói. Mèo, hai vị có đặt trước không? Miêu nhân hai màu đen trắng chỉ cao hơn 1 mét là giới tính nữ, ánh mắt xanh như là tinh tuyền. Nó mặc một chiếc máy màu trắng đen. Hình tượng giống như trong phim hoạt hình, giọng nói êm tai, là có chút nũng nịu của mèo con. Mẹ kiếp, miêu nương, thần giới cũng có cả thứ này sao? Lâm Bắc Thần xem như mở rộng tầm mắt. Không có, chúng ta... Nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, Thanh Lôi hơi do dự, sau đó hạ quyết tâm. Ta muốn đặt một bao xương ở lầu 2. Mèo, phòng lầu 2 sao? Được. Miêu nhân nhảy dựng lên, ánh mắt sáng chói như tinh quang trong dải ngân hà, vui vẻ đi trước dẫn đường. Mèo... Hai vị khách quý đi mời theo ta. Tiêu phí của Tiểu Mị Lâu là không thấp, lầu 2 lại càng đắt hơn. Phòng ở đây chàng nhã mà chất phác là phòng được tạo ra từ vách đá. Ngoài trừ bàn ăn cơm thì trong phòng còn có một tấm bình phong bằng đá bạch ngọc chạm rỗng, chạm trổ tinh xảo, có cả hình săn thú ở bên trên. Đằng sau tấm bình phong săn thú là một gian phòng có diện tích không nhỏ, bên trong có cả một cái giường đá, một cái ghế đá với tạo hình kỳ quái, cộng thêm một cái ao nước nóng dài 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, sâu 1 mét. Lâm Bắc Thần đứng ngay cửa phòng, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này hơi quen quen, bầu không khí trở nên mập mờ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Lôi đang gọi món. Tại sao hắn lại có cảm giác giống như đang bị đi mướn phòng vậy? Nương môn này rốt cuộc là nhịn không được muốn xuống tay với hắn sau. Gọi món ăn xong, Thanh Lôi từ trong ánh mắt kỳ quái của Lâm Bắc Thần mà cảm nhận được điều gì đó. Nàng không khỏi đỏ mặt cúi đầu giải thích. Ma Uyên mãi mãi là nơi nguy hiểm nhất. Mạo hiểm giả chiến đấu với ma thú vực sâu, du tẩu giữa sinh và tử, khiêu vũ ở trong đao quang kiếm ảnh và đẫm máu, thần kinh lúc nào cũng căng cứng. Sau khi kết thúc cuộc chiến, họ cần phải có một chỗ ngủ để thư giãn một chút, cho nên nơi này được gọi là tiểu mị lâu. Giường ở trong gian phòng này là dùng để nghỉ ngơi điều tức, suối nước nóng có tác dụng chữa thương, giảm đau, điều tức tĩnh khí, giúp cho mạo hiểm giả khôi phục lại tinh lực. À, ra vậy. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ bừng tỉnh, hoàn toàn có thể hiểu được. Thời gian căng thẳng quá dài thì cần phải phát tiết và thả lỏng. Khi nắm, khi buông mới là văn võ chi đạo. Rất nhanh thì thị nữ Miêu Nương đã bưng rượu thịt vào phòng, mùi thơm xông vào mũi. Tiểu thiếu phụ rót cho Lâm Bắc Thần một chén rượu, tiếp tục giới thiệu. Nguyên liệu nấu ăn của tiểu mỹ lâu cũng đến từ Ma Uyên, lấy thực vật và thịt ma thú của Ma Uyên làm chủ, có tác dụng đại bổ, kích thích khí huyết của chiến sĩ, cung cấp rất nhiều tinh khí, bù đắp lại hao tổn khi chiến đấu, nhất là thức ăn chiêu bài của họ là chu thối tam cật, phí huyết quật địa thú khảo thối, thanh loan đản canh, mỗi một ngày đều là cung ứng có hạn, có tác dụng bồi bổ thân thể rất tốt. Lâm Bắc Thần rất tò mò, người thường xuyên đến nơi này sao? Thanh Lôi lắc đầu, cách đây rất lâu ta thường hay đến, nhưng 3 năm qua thì hôm nay là lần đầu tiên. Lâm Bắc Thần mơ hồ hiểu ra điều gì đó, hắn cũng không khách sáo, vừa dùng bữa vừa hỏi thăm, vấn đề định giá ma thú ở tầng sâu hơn của Ma Uyên. Cái này thì rất khó mà nói hết trong một lần, Thanh Lôi vừa suy nghĩ một chút vừa nói. Như vậy đi, chờ lát nữa ta sẽ mua cho ngài quyển sổ tay mạo hiểm giả tầng 5 tầng 6, ngài xem qua là có thể biết ngay. Vậy thì ta đà tạ trước, Lâm Bắc Thần giơ ly rượu lên. Nào, vì hợp tác hôm nay của chúng ta cạn với nhau một chén. Thanh Lôi cũng không từ chối, nâng chán chạm cốc với Lâm Bắc Thần, sau đó che miệng một hơi uống cạn. Trong bữa ăn, Lâm Bắc Thần hỏi, Thanh Lôi rất nhiều vấn đề mà hắn không hiểu. Thanh Lôi cũng không hỏi, hắn vì sao ngay cả những vấn đề mang tính thưởng thức như vậy cũng không biết. Cứ thế mà giải đáp từng cái, cũng xem như chủ khách đều vui. Bất chi bất giác hai người đã nốc 4 bình rượu đặc sản là bình sinh đại mộng Thùy Tiên Giác của Tiểu Mị Lâu. Đến lúc này tâm trạng đều được thả lỏng. Khách nhân chấm giết mệt nhọc trong Ma Uyên, nếu không thì để Nô Gia xoa bóp cho ngài thư giãn gần cốt, như thế nào? Nô Gia biết được thuật bàn sơn vận khí án ma, rất có hiệu quả. Hơi thở của tiểu thiếu phụ phả ra như lan. Không đợi Lâm Bắc Thần đồng ý, nàng đã lượn ra sau lưng hắn. Bàn tay trắng như tuyết đặt lên vai chậm rãi xoa. Lâm Bắc Thần nhắm mắt hưởng thụ, thủ pháp của Thanh Lôi khá cao minh, còn lợi hại hơn so với Thiến Thiến và Thiên Thiên nhiều. Lâm Bắc Thần rất nhanh cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào, đôi vai tê dại vô cùng thoải mái, tuyệt không thể tả. Dần dần thì sau lưng trở thành một nơi chống đỡ hai vùng mềm mại nào đó, đè ép và ma sát vô cùng rõ ràng. Tiếng hít thở của tiểu thiếu phụ cũng dần gấp rút bên tai. Từng đợt tâm viên ý mã của Lâm Bắc Thần cũng khó mà ước thúc. Đây chính là một sự cầu dẫn trần trụi. Lâm Bắc Thần đưa tay ấn vào bàn tay non mềm của tiểu thiếu phụ, cơ thể mềm mại sau lưng chợt run lên. Lâm Bắc Thần chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, không cần phải như thế đâu. Thanh Lôi rút bàn tay ra, im lặng một lát, ta cảm thấy hơi nóng. Mẹ kiếp, đây là lời nói hổ lang gì chứ? Trong lòng Lâm Bắc Thần chợt run lên, đại huynh đệ có xu hướng khởi nghĩa. Để ta vào trong tắm một lát. Thanh Lôi xoay người bước qua bên kia tấm bình phong săn thú, ẩn ực. Lâm Bắc Thần nuốt nước miếng một cái, lại mẹ kiếp, lại là lời nói hổ lang, kịch bản này hắn rất quen thuộc, không phải là tiên nhân khiêu đấy chứ. Không được rồi, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể không ngừng sôi trào, dục vọng nguyên thủy tăng lên, dần có xu hướng mất khống chế. Không đúng, hắn lắc đầu, hắn dường như đã quá nhạy cảm, rốt cuộc là... Đúng lúc này, à... Trong phòng đằng sau chuyển đến tiếng kinh hô, Lâm Bắc Thần giật mình, chuyện gì vậy? Ta không cẩn thận trượt chân, khách nhân, có thể dìu ta một chút được không? Giọng nói của tiểu thiếu phụ Thanh Lôi như ma quỷ tràn ngập dụ hoặc, Lâm Bắc Thần bất chi bất giác đã ra đằng sau. Bộ chế phục ma nguyên trai đã bị vứt xuống, ở bên cạnh, hồ nước nhỏ, Thanh Lôi không một mảnh vải, hai tay che bộ ngực sữa, mái tóc dài, rối tung xõa xuống bờ vai, rủ đến tận eo, gò má của nàng ửng hồng nhưng lại dùng hết dũng khí kiên định mà nhìn hắn. Lâm Mặc Thần nuốt nước miếng, ta... Hắn vừa mới nói ra một chữ, tiểu thiếu phụ đã ươm một tiếng nhào thẳng vào lòng hắn, đôi bàn tay trắng như tuyết giống như con rắn nước không xương quấn lấy cổ hắn. Lúc này Lâm Bắc Thần phải đưa ra lựa chọn, làm cầm thú hay là không bằng cầm thú. Lựa chọn này cũng không quá khó khăn, bởi vì Lâm Đại Thiếu là hoàn khố bại gia tử, thế là hắn không chút do dự, giơ tay, chộp vào bờ mông trắng như tuyết của Thanh Lôi. Người có biết không, thật ra đầu gối của người có thể đè vào bả vai. Tư thế này không đúng chuẩn, eo hạ xuống, đúng rồi. Để ta dạy ngươi một chiêu, được gọi là lão hán đẩy xe, đúng rồi, cứ như vậy, vảnh lên một chút. Âm thanh tràn ngập tiếng nghiên cứu học thuật của Lâm Mặc Thần không ngừng truyền ra trong phòng lớn. Ở bên ngoài phòng, Tiểu Miêu Nương khoanh tay trước ngực đứng ngoài cửa. Mèo, thời gian của hai vị khách nhân này lâu thật, nó ngáp một cái, nó đã chờ bên ngoài trọn vẹn một canh giờ. Ngoài cửa phòng Bao Xương còn treo tấm biển không được quấy rầy. Nhân loại đúng là sinh vật kỳ quái, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi cũng lâu đến như vậy. Còn chậm hơn cả miêu nhân chúng ta. Ở trong phòng, một trận đại chiến kịch liệt đã sắp đến hồi kết thúc, mái tóc dài che phủ nửa bộ ngực sữa, Thanh Lôi lười biếng ngồi bên hồ nước nóng, dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Lâm Bắc Thần. Thể lực của khách nhân tốt thật, thật sao? Ngón tay Lâm Bắc Thần kẹp một điếu hoa tử, vừa nhả khói, vừa sờ lên cái mặt nạ thú văn hỏa diễm. Ta sợ người chịu không nổi, ta phát huy còn chưa đến 1/10. Hì hì, Thanh Lôi che miệng mà cười. Vốn là da thịt trắng như tuyết đã nổi lên màu đỏ nhàn nhạt sáng long lanh, giống như phát sáng vậy, ở trên gương mặt xinh đẹp còn có vẻ thỏa mãn sau khi no bụng. Giống như một đóa hoa hồng sau trận mưa rào lại càng kiểu diễm hơn. Khách nhân định mãi mãi không tháo mặt nạ xuống sau. Ở bên trên cặp lông mi dài của Thanh Lôi còn treo một giọt mồ hôi nho nhỏ, con ngươi thanh tịnh nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần cũng đang trần truồng ngâm mình trong hồ nước nóng, vừa hiếu kỳ lại vừa có chút thất vọng. Đã đến nước này rồi mà còn không nhìn được diện mạo thật quán sau. Lâm Mặc Thần sờ lên mặt nạ thản nhiên đáp. Tháo mặt nạ xuống thì được, nhưng lại sợ hủ chết ngươi. Đến lúc đó không khí phong tình như thế này sẽ không còn, phong cảnh sẽ bị phá hư. Nếu bị ngươi nhìn thấy gương mặt, ta làm thế nào mà lấy được lòng thương hại nữa? Về sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Thật kỳ lạ. Thanh Lôi hơi hoạt động cơ thể một chút kinh ngạc nói. Ta cảm nhận được một sự nhẹ nhõm dễ chịu trước đây chưa từng có, giống như tu luyện đột phá một cảnh giới lớn vậy. Vốn ta tưởng sẽ bị ngài. Nói đến đây gương mặt trứng ngỗng lập tức đỏ lên, trong đầu nàng nhớ lại hình ảnh Lâm Bắc Thần dày vỏ như vừa nãy, thật là quá điên, nhiều tư thế kỳ lạ như thế, hắn rốt cuộc làm thế nào mà nghĩ ra được. Vốn nàng cho rằng trải qua gió táp mưa rào như vậy, cơ thể nàng sợ rằng sẽ phải nghỉ ngơi mấy ngày mới xuống được giường. Không nghĩ đến là dục tiên dục tử xong, toàn bộ cơ thể nàng có một loại cảm giác tràn ngập sức mạnh, giống như vừa mới được tân sinh vậy. Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu. Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý, ngươi cho rằng ta gạt ngươi sao? Ta đã nói rồi, giường tre cũng có thể tu luyện. Những động tác đó không phải thỏa mãn dục vọng của ta, mà là trợ giúp người tu luyện. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Tin. Tiểu thiếu phụ nhẹ nhàng chui vào lòng hắn vẽ một vòng tròn trên ngực. Về sau chúng ta sẽ còn gặp lại không? À, nữ nhân. Tóm lại vẫn không thể tránh được vấn đề này. Ta thuộc về tất cả mỹ nữ, không có người nào là không muốn mưu toan chiếm đoạt ta, đúng là lòng tham không đáy mà. Bàn tay Lâm Bắc Thần thuận theo vòng eo nhỏ nhắn của Thanh Lôi, chuẩn xác nắm chặt rồi nhẹ nhàng xoa nắn một nơi nào đó, mặt không đổi sắc, tim không nhảy mà nói, đương nhiên là con. Mặc dù ngài đang gạt ta, nhưng ta cũng rất vui. Thanh Lôi hôn một cái lên mặt nạ của Lâm Bắc Thần, yên tâm đi, ta không quấn lấy ngài đâu. Nói xong nàng như con rắn nước trượt khỏi lồng ngực của Lâm Bắc Thần. Tiểu thiếu phụ bước ra khỏi hồ nước, đôi chân trần như tuyết trắng, óng ánh những giọt nước thuận theo đường cong trên cơ thể mềm mại của nàng mà trượt xuống, giống như là lưu luyến phong cảnh tuyệt mỹ trong nhân thế, một lát sau mới chịu rơi xuống mặt đất. Nàng bắt đầu mặc quần áo, Lâm Bắc Thần thì chậm rãi, nhắm mắt lại, bởi vì ngay vừa rồi, hắn cảm giác được ngũ hệ ngôn nộn khí đang sôi trào mãnh liệt, có xu hướng không áp chế được liền không khỏi giật mình. Chẳng lẽ nữ nhân của thần giới đều kỳ diệu như vậy sao? Sau khi thi triển song tu âm dương giao cảm đại bi phú xong, lại có được công hiệu kinh người như thế? Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi không phải là xử nữ, sao cũng có linh uẩn ở đây? Hắn vội vàng vận chuyển hô hấp để áp chế sức mạnh bộc phát trong cơ thể. Một lát sau thì Thanh Lôi đã mặc quần áo xong. Để ta giúp người đi mua quyền sổ tay mạo hiểm giả tầng 5 tầng 6. Nàng quay đầu lại mỉm cười dịu dàng, cả căn phòng tràn ngập mùa xuân. Được. Lâm Bắc Thần cũng không mở mắt, sau đó tiếng mở đóng cửa truyền đến, trong phòng chỉ còn một mình hắn. gân xanh nổi đầy trên mặt Lâm Bắc Thần. Không được rồi, sắp không áp chế được nữa. Hiệu quả song tu lần này quá rõ ràng. Ta phải đến Mạo Uyên tu luyện, vận chuyển ngũ hệ hỗn độn khí. Nếu còn ở đây, rất có khả năng sẽ bại lộ việc ta tu luyện ngũ khí trở nguyên quyết. Hắn vội vàng mặc quần áo rồi tranh thủ thời gian rời đi. Một lát sau, Phong Lôi mang theo hai quyển sổ tay mạo hiểm giả Ma Uyên ở tầng 5 và tầng 6, trở lại phòng bao. Mèo. Khách nhân phòng số 8 đã rời đi, Tiểu Miêu Nương nói. Đi rồi ư? Gương mặt trứng ngỗng của Thanh Lôi hiện lên sự kinh ngạc, sau đó là thất vọng không cách nào ức chế nổi. Hắn có để lại lời nói gì không? Thanh Lôi lại hỏi. Không có. Mèo. Tiểu Miêu Nương có chút đồng tình, nhìn vị đại tỷ tỷ xưng đẹp như thần linh ở trước mắt. Cái tên gia hỏa mang mặt nạ kia thật đúng không phải là người. Vậy à? Thanh Lôi mỉm cười. Chúng ta đi tính tiền thôi. Tổng cộng là... Mèo, không cần đâu, đại tỷ. Tên kia đã tính tiền rồi. Tiểu Miêu Nương chỉ cao bằng nửa người ngẩng đầu nói. Tất cả phí tổn đều đã được thanh toán xong. Thanh Lôi ngẩn ra rơi vào trầm tư. Mèo, đại tỷ tỷ không sao chứ? Tiểu Miêu Nương lo lắng hỏi. Thanh Lôi giống như người trong mộng tỉnh lại mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu, cảm ơn ngươi. Tiểu Miêu Nhân đáng yêu. Nàng đưa tay vuốt ve đầu của Tiểu Miêu Nương. Tiểu Miêu Nương khởi ti phát ra âm thanh vui sướng. Nàng giơ cao móng vuốt béo múp míp màu hồng, duỗi lưng một cái. Mèo. Tay của tỷ tỷ mềm thật. Đoàn Đoàn thích tỷ tỷ lắm. Tiểu Gia Hỏa, Thanh Lôi mỉm cười. Tiểu Miêu Nương nũng nịu đong đưa cái lùi sủ lông, dịu dàng nói. Tỷ tỷ không quên được tên kia sau. Đoàn Đoàn sẽ giúp tỷ tỷ lưu ý. Nếu nhìn thấy hắn mang theo những nữ nhân khác đến, Đoàn Đoàn nhất định sẽ nói cho tỷ tỷ biết. Thanh Lôi đưa tay búng vào trán Tiểu Miêu Nương một cái. Ma Uyên tầng 4, Lâm Mặc Thần ngồi trong sào huyệt của Thạch Hóa Cự Tích, vận chuyển ngũ khí trở nguyên quyết để luyện hóa ngũ hệ hỗn độn khí phát sinh trong cơ thể. Từng sợi khói bạc từ lỗ chân lông toàn thân quán chậm rãi phun ra ngoài. Một con Thạch Hỏa Cự Tích đã dài đến 17-18 mét đã hoàn toàn không còn khí tức nằm bên cạnh. Còn bốn con Hóa Thạch Cự Tích, con thì như những chú chó nhỏ rúc vào một chỗ run lẩy bẩy, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nhân loại xâm nhập vào hang động của nó. Trong huyệt động xương trắng chất thành đống, có hài cốt của mã thú vực sâu, nhưng càng nhiều hơn là hài cốt của nhân loại chất như hòn núi nhỏ. Ứng dụng ngũ khí trở nguyên quyết thì điên cuồng vận chuyển ngũ hệ hỗn độn khí, thuận theo hơn 20 thông đạo huyền khí, giống như con sông lao nhanh, từng đại chu thiên không ngừng vận chuyển, làm dịu đi nhục thân của Lâm Bắc Thần. Bởi vì là ứng dụng tu luyện cho nên Lâm Bắc Thần hoàn toàn không hiểu rõ tầng cấp, diệu dụng và tiêu chí sau khi tiểu cảnh giới viên mãn của công pháp này. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác căng trướng truyền đến từ 20 thông đạo huyền khí, toàn thân tê dại, một loại cảm giác kỳ diệu dần sinh ra trong cơ thể, đồng thời một ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng càng lúc càng nóng. Vốn sau khi Chu Thiên vận hành, ngũ hệ hỗn độn khí thuộc về đan điển lại thoát ly khỏi quỹ đạo vận hành ban đầu, tập trung về phía trái tim. Lâm Bắc Thần kinh hãi, còn mẹ nó, chẳng lẽ bởi vì tu luyện ở sau chuyện phòng the cho nên tẩu hỏa nhập ma sao? Không phải chứ, ta chỉ làm dáng thôi, chứ cũng không phải thực sự tu luyện. Cho dù tẩu hỏa nhập ma thì cũng là ứng dụng ngũ khí trở nguyên quyết tẩu hỏa nhập ma chứ. Mà nếu là ứng dụng bị tẩu hỏa nhập ma thì sẽ có biểu hiện gì, trực tiếp chết máy ư, hay chương trình sụp đổ? Trong lòng suy nghĩ miên man, chỉ cảm thấy tim mình càng lúc càng nóng, nhịp đập càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra thế này? Nhịp tim còn nhanh hơn khi hắn gặp được kiếm chi chủ quân khi còn là sử nam. Lúc này Lâm Bắc Thần không chú ý đến vị trí trái tim của hắn có ánh sáng màu đỏ, thấu thể phóng ra, chiếu sáng cả sao huyệt của Thạch Hóa Cự Tích, hồng quang có thể nói là vạn trượng. Nhiệt lực cổ quái oanh một tiếng phóng ra từ vị trí trái tim, không còn thuận theo thông đạo kinh mạch lưu chuyển, mà giống như nước chảy truyền đến mỗi một cơ bắp và tế bào xương cốt toàn thân, rồi bắt đầu bốc lên, cuối cùng ngưng tụ lại tại mi tâm. Cảm giác đau nhói toàn thân chuyển đến, mi tâm dường như đã bị tổn hại. Trước khi Lâm Bắc Thần còn phản ứng kịp, nhiệt lực không bị khống chế dần biến mất, hoặc có thể nói là cơ thể quán dần thích ứng được với khí tức cực nóng đó. Ngũ hệ hỗn độn khí một lần nữa quay về 20 thông đạo huyền khí bình thường, suôn sẻ mà vượt mà chảy xuôi. Nó giống như một nam nhân sau khi hút xong điếu thuốc, trở nên như thánh như Phật, như hiển như tiên. Lâm Bắc Thần đưa tay vuốt mi tâm của mình, hình như có thêm một vết sẹo. Hắn sờ tối sờ lui, ngấn văn quỷ dị. Còn mẹ nó, không phải thật bị hủy dung đấy chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút liền cầm điện thoại tự selfie một tấm. Nhìn tấm ảnh, trên gương mặt anh Tuấn của Lâm Đại Thiếu xuất hiện một sự cổ quái. À, đây là cái gì? Ấn ký hỏa diễm sao? Lâm Bắc Thần nhìn vết sẹo đỏ au, nhỏ ở mi tâm, cảm thấy sự việc không đơn giản. Đây là biểu hiện của một triệu chứng bệnh tật nào đó sau khi đột phá vũ khí trưởng nguyên quyết ư? Lâm Mặc Thần cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, đưa tay vỗ một cái, bốp, một ngọn lửa ngưng tụ giữa không trung, tiên thiên huyền khí hỏa hệ của hắn có thể vận dụng rồi. Lâm Mặc Thần vui sướng trong lòng, nhưng mà sau một khắc hắn lại nhận ra không đúng, không phải là tiên thiên huyền khí mà là thần lực. Đây là thần lực chi hỏa sao? Lâm Mặc Thần rõ ràng cảm nhận được là ngọn lửa màu đỏ này mặc dù nhìn không hề có sự khác biệt gì so với những ngọn lửa thông thường ở thế gian, nhưng cẩn thận cảm ứng thì trong đó có ẩn chứa sức mạnh còn vượt qua cả tiên thiên huyền khí. Đây là một sức mạnh cao hơn tiên thiên huyền khí nhiều, có lẽ nó chính là thần lực. Lâm Mặc Thần thử vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, tâm niệm vừa động, oanh một tiếng, ngọn lửa trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân, ngay cả tóc cũng xuất hiện hỏa diễm chi lực màu đỏ. Sau đó giáp trụ màu trắng trên người bị đốt thành tro tàn. Má ơi! Lâm Mặc Thần vội thu hồi sức mạnh. Hắn nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân, không còn gì để nói. Tiền sư nó, bệnh cũ tái phát rồi. Sức mạnh đưa vào ứng dụng điện thoại mà có được, quả nhiên không giống như bản thân tu luyện. Tối thiểu thì cũng cần một quá trình thích ứng và nắm giữ. Cũng may là tóc và lông là thuộc về một phần của cơ thể. Lúc trước trong quá trình tu luyện, hắn đã thích ứng với thần lực chi hỏa, cho nên mới không bị đốt thành tro. Xem ra trước tiên cần phải nghĩ cách thích ứng với thần lực chi hỏa, nếu không về sau tần suất cởi chuồng trước mặt người khác sẽ nhiều lên. Lâm Mặc Thần thở dài một tiếng, một canh giờ sau hắn cố gắng thu về phóng ra, thu về loại thần lực chi hỏa này, cuối cùng cũng đã thích ứng lại. Oanh! Ngọn lửa bùng lên, quần áo trên người không bị hư hào nữa. Hurra! Hắn lấy ra điện thoại mở WeChat, gửi một tấm hình tự sướng cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Vì sao ngươi lại vẽ một ấn ký ngọn lửa như đàn bà trên trán mình vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn lại. Má nó! Lâm Mặc Thần muốn chửi bậy ngay tại chỗ. Tuy nhiên để truy cầu chân tướng, hắn nói qua một lần sự thay đổi trong cơ thể mình cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh im lặng cả nửa ngày, sau đó gửi một tin nhắn là ba dấu chấm than đỏ tươi. Người đã luyện thành tầng thứ nhất, thức thần hòa cảnh của ngũ khí trưởng nguyên quyết sau. Không thể nào, ngươi là làm thế nào mà làm được? Trong giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh tràn ngập sự khó tin. Thức thần hỏa cảnh, đó là cái khỉ gì? Lâm Mặc Thần quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới, trực tiếp gửi tin nhắn mà thỉnh giáo. Kiếm Tuyết Vô Danh thì lại vô cùng lo lắng nói, theo ta được biết, ngũ khí trưởng nguyên quyết được chia thành năm đại cảnh giới, bao gồm thức thần hỏa cảnh, du hồn, mộc cảnh, vọng ý thổ cảnh, huyền phách kim cảnh, định trí thủy kính. Cảnh giới không phân tuần tự cũng không phiên phân chia đẳng cấp cao thấp, nhưng mà tu thành một cảnh đồng nghĩa với việc nắm giữ là một đạo quy tắc, đủ thành năm cảnh người sẽ có được uy lực khó mà tin nổi. Bao nhiêu năm rồi, ngay cả đại hoang thần tộc cũng không nghe thấy có người nào tu luyện thành công một trong ngũ cảnh, nhưng người thì lúc này mới có bao lâu thời gian chứ? Lâm Mặc Thần giơ tay vuốt mi tâm, Kiếm Tuyết Vô Danh nói nhiều như vậy nhưng chỉ cần dùng ba chữ để hình dung, điểu phát nổ. Chuyện người khác không làm được, ta làm được. Quả nhiên ta chính là nhân vật chính của cái thời đại này. Lâm Mặc Thần cực kỳ đắc ý. Luyện thành thức thần hòa cảnh này ta đã mạnh lên rồi sao? Lâm Mặc Thần hỏi lại. Nào chỉ mạnh lên bình thường. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi lại tin nhắn. Nàng cảm thán nói, người tu luyện thức thần hòa cảnh, ngoại trừ việc nắm giữ đạo tắc hỏa hệ, uy lực kinh người, thì từ đây không cần sợ lửa nữa, còn khiến cho trái tim cường kiện. Chỉ cần ngọn lửa không tắt thì mặc kệ bị thương bao nhiêu lần, ngươi cũng sẽ không chết. Hoa văn ngọn lửa màu đỏ trên mi tâm của ngươi có tên là tâm hỏa đạo ấn, là tiêu chí mà người tu luyện thành thức thần hỏa cảnh mới có. Lâm Mặc Thần càng nghe lại càng thấy vui, gương mặt anh tuấn cười tươi rói như hoa cứt lợn. Mỹ nam tử quả nhiên là được ông trời yêu quý, chẳng qua trong lúc vô tình đóng gạch một hồi mà đã có đột phá. Người khác có muốn hâm mộ thì cũng không biết hâm mộ kiểu gì. Chẳng lẽ ta chính là đại diện cho nhân vật cứ đóng gạch cả thăng cấp hay sao? Tuy nhiên bây giờ lại có một vấn đề rất lớn. Hắn gửi tin nhắn qua WeChat. Tâm hỏa đạo ấn trên mi tâm của ta quá rõ ràng, có muốn che cũng không che được. Nếu chẳng may khi tham gia giải thi đấu thần tuyển, bị người của đại hoàng thần tộc nhìn thấy, chẳng phải là sẽ bị nhận ra sao? Đến lúc đó thì phiền phức rất lớn. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến hình mặt cười. Người quá lo lắng rồi. Sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, có ý tứ gì vậy chứ? Đầu tiên, cho đến bây giờ đại hoàng thần tộc không có mấy ai luyện thành năm đại cảnh giới của ngũ khí trưởng nguyên quyết, vì thế ngay cả người của đại hoang thần tộc, thậm chí là thần linh khi nhìn thấy ngươi thi triển thức thần hòa cảnh thì cũng không nhận ra. Tiếp theo là sau khi tu luyện thành thức thần hòa cảnh, ngươi nắm giữ chính là hỏa chi đạo, là thần lực chi hỏa, cũng chẳng khác gì thần lực bình thường, cho nên ngay cả ngươi thi triển thần lực cũng sẽ không có ai ngờ vực vô căn cứ. Cuối cùng, người có ấn ký ngọn lửa mi tâm ở thần giới là rất nhiều. Võ giả sùng bái hỏa diễm thần lực đều có thói quen làm vậy, cho nên ngươi cùng lắm. Người ta chỉ cho rằng ngươi là chiến sĩ tu luyện hỏa diễm thần lực mà thôi. Từ những chi tiết kể trên tổng hợp lại, sau khi tu luyện thành thức thần hỏa cảnh, ngươi ngược lại càng an toàn hơn so với trước kia. Kiếm Tiết Vô Danh liên tục gửi mấy tin nhắn, Lâm Mặc Thần đọc hết vui vẻ nhướng mày. Thì ra đây còn là chuyện tốt, xem ra lần này mất trinh coi như không lỗ. À, mất tinh, mất tinh luôn hả? Ngươi cứ tiếp tục lịch luyện trong Ma Uyên đi. Sau khi thích ứng được thức thần hỏa cảnh, ta và Ngân Hoàng Hải Vũ đang nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy được danh ngạch thi đấu thần tuyển. Nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Kiếm Tiết Vô Danh lại gửi đến một tin nhắn, nói xong nàng ao, không còn liên lạc nữa. Này, khoan đã, ngươi chỉ cho ta mấy cái thần thuật hệ hỏa với, nếu không thể làm sao mà ta phát huy sức mạnh, ngươi đâu rồi? Này, con mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần tức đến mức thiếu chút nữa đập luôn điện thoại. Cậu nữ thần này đúng là vẫn không đáng tin như trước, nói ao là ao ngay, nói không liên lạc là tắt liên lạc liền. Ngươi có thể chờ ta nói con mẹ nó xong có được không? Hắn chậm rãi cất điện thoại vào. Được rồi, ta nên đến đại sảnh trung chuyển xem có cửa hàng nào bán thần thuật hả hỏa hệ hay không. Trước cứ nắm giữ mấy cái thần thuật hỏa hệ, đến lúc đó còn có thể giả mạo chiến sĩ thần lực hỏa hệ. Hắn quay sang nhìn bốn con thạch hóa cự tích đang run lẩy bẩy, mỉm cười ôn hòa. Đừng sợ, ta chỉ giết mẹ các người chứ không giết các người. Các người ngoan ngoãn đi săn đi, nhanh chóng lớn lên. Ta và các ngươi còn có duyên gặp lại. Chờ các ngươi trưởng thành bán được tiền, thúc thúc lại đến ôn chuyện sau. Lâm Mặc Thần nhẹ nhàng chào bốn con cự tích con, sau đó một tay vác thi thể thạch hóa cự tích trưởng thành rời khỏi sào huyệt. Ai biết mới đi được mấy bước thì nghe có tiếng bước chân nặng nề chuyển đến. Có mười mấy người như chớp giật vọt vào trong sào huyệt cự tích. Năm người đi đầu mặc giáp trụ thần cương, thân hình khôi ngô phải cao hơn 3 mét, giống như năm người khổng lồ. Phía trên giáp trụ có khắc thần văn tinh mịn, hiển nhiên là thần giáp cực kỳ tinh xảo. Hai người đi sau mặc thần bào của thần thuật sư màu đen nạm vàng, thoạt nhìn giống như u quỷ thành tẩu trong bóng đêm. Chính giữa hai thần thuật sư là một thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng óng. Thiếu nữ này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 17-18, dung mạo xem như thanh tú, ánh mắt dài nhỏ, lông mày vàng nhạt nhếch lên, mũi thẳng, hai bên hơi có tản nhang, nhưng môi thì lại mỏng như cánh ve, ánh mắt lăng lệ như ưng như lang nhìn quanh, lộ vẻ kiêu ngạo, cay nghiệt và cường thế. Ngoài ra còn có bốn cung tiễn thủ có thân hình thon gầy, mặc khinh giáp da thuần một sắc, hai tay dài quá gối, trong tay còn cầm theo trường cung. Đằng sau và bên hông tổng cộng có ba ống tên đầy ắp. Sau cùng là một ngưu đầu nhân cao 4 mét, đeo khoan mũi màu vàng, một cái sừng đã bị mất. Người thì khoác ma bào có tiêu chí của tội dân, cổ tay và cổ chân đều có xiềng xích thần văn. Chân lưng, từng người còn mang theo những cái bao lớn, so với khổ người còn muốn lớn hơn. Họ là bối bao nhân, phụ trách thu thập chiến lợi phẩm, một đội mạo hiểm đi săn ma thú chuyên nghiệp. Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức đưa ra phán đoán. Xem ra bọn họ đã để mắt đến sào huyệt của thạch quá cự tích, sau khi chuẩn bị thỏa đáng mới mạo hiểm đi săn, kết quả là bị mình đoạt trước, nhất định là vồ hụt rồi. Trong lúc Lâm Bắc Thần dò xét bọn họ, các thành viên trong đội mạo hiểm cũng quan sát hắn. Mặc áo giáp đen, đeo mặt nạ đen, không phân biệt được lai lịch. Thiếu nữ kiêu căng cường thế, thủ lĩnh của tiểu đội, nhìn thấy con thạch quá cự tích trong tay Lâm Bắc Thần, không khỏi cau mày. Người, mau giao nó ra. Cái gì? Lâm Bắc Thần cũng cau mày. Đây là con mồi mà ta giết được, dựa theo quy tắc làm việc của mạo hiểm giả Ma Uyên, nó là của ta. Ai thèm nói với ngươi quy củ giấm chó đó? Thiếu nữ kiêu căng cường thế nói tiếp, hoặc là người giao ra thạch quá cự tích, hoặc là chết. Đúng là không nói đạo lý. Lâm Bắc Thần hất con hóa thạch cự tích ra đằng sau, oanh một tiếng, ném vào trong bạch cất sơn, sau đó ngoắc ngón tay. Ngu xuẩn, người chính là muốn chết. Thiếu nữ kiêu căng cường thế lạnh lùng vung tay lên, giết. Năm chiến sĩ thần cương giáp đứng trước nhất vùng cánh tay lên, ném ra những cây búa nhỏ lượn vòng giống như năm thanh đao, phá diệt lôi đỉnh, xé rách hư không chém tới Lâm Bắc Thần. Đồng thời bọn họ cũng đã hoàn thành động tác rút đao. Năm thanh chảm đao sáng như tuyết, giống như huyền băng cự hình bổ tới Lâm Bắc Thần. Pháp trượng trong tay của hai thần thuật sư cũng lóe lên ánh sáng thần lực, đồng thời âm thanh bang bang của bốn dây cung cũng vang lên. Báo tố ập đến trước mặt Lâm Bắc Thần, nhất chính là bốn ma tiễn màu xanh. Cùng một lúc mấy chục đạo sát cơ kinh khủng đồng thời bao phủ Lâm Bắc Thần. Đội mạo hiểm giả phối hợp vừa ra tay đã là tuyệt sát. Ở đại sảnh của trạm trung chuyển tầng tư của Ma Uyên, hương nhan tế tư như một đóa hoa nở rộ trong đêm, thanh tú động lòng người, đứng ở phía trước thần bích chi môn khoảng một canh giờ, nhưng không nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Trước đó nàng đã hỏi thăm người của đội tuần tra thần hệ khoáng thạch chi chủ và những đại hộ kiếm khách chung quanh. Đáng tiếc tất cả đều không nhìn thấy thiếu niên có dáng người tuấn mỹ, cầm điếc nào bước ra từ thần bích chi môn. Hương Nhan Tế Tư cũng không phải không nghĩ đến chuyện Lâm Bắc Thần thay quần áo khác, cho nên nàng loại bỏ những người tương tự. Trọng điểm chú ý được dồn vào một người trẻ tuổi áo đen xuất hiện ở Ma Nguyên Trai, bởi vì đối phương mặc giáp trụ đen hoàn toàn giống với bộ mà nàng đưa cho Lâm Bắc Thần. Nhưng tất cả mọi người đều chứng minh thiếu niên mặc áo đen ở Ma Nguyên Trai là có thể nói chuyện. Điều này khiến cho Hương Nhan Tế Tư đưa ra một kết luận cuối cùng: Lâm Bắc Thần còn chưa đến tầng thứ tư của Ma Uyên. Nàng bấm đốt ngón tay tính toán thì đã qua 3 ngày 2 đêm. Theo lý mà nói thì hắn nên sớm đến đây rồi mới đúng. Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? Hương Nhan Tế Tư càng lúc càng cảm thấy bực bội. Không được, ta phải vào trong xem thử. Nàng dùng kỳ lân cửu đạo, siêu đạo tinh thể gửi tin nhắn cho chiến sĩ hộ đạo thần, sau đó không quay đầu lại tiến vào thần bích chi môn. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng trở thành tư tế cấp 9 của đại hoang thần điện. Trong vòng 3 năm, lại một lần nữa tiến vào tầng 4 của Ma Uyên. Tầng này đối với nàng mà nói bây giờ đã không còn tính khiêu chiến gì nữa. Đại hoang thần thành ở đại khu Tây Bắc, thượng nhất khu. Trong hàn phủ, Tiểu Câm Điếc vì luyện chiến lực mà tiến thẳng vào tầng 4 Ma Uyên dưới mặt đất, cho đến bây giờ chưa thấy đi ra. Nhị thúc phái người đi cũng không cách nào liên lạc với hắn. Hàn Quần làm xong công việc trở lại phủ, vừa bước vào biệt viện đã đem chuyện có liên quan đến Lâm Bắc Thần giải thích cho Ngô Vi và Hàn Lạc Tuyết nghe một lần. Nhị thúc, ta nghe người ta nói là trong Ma Uyên rất nguy hiểm phải không? Hàn Lạc Tuyết hơi lo lắng, hắn có thể xảy ra chuyện hay không? Không đâu, ngươi yên tâm đi. Hàn Quân mỉm cười. Với biểu hiện thực lực của Tiểu Câm Điếc trong trận chiến với Hắc Sắc Kình Cức, hắn tuyệt đối có năng lực tự vệ trong tầng tư Ma Uyên. Hàn Lạc Tuyết thở phào một hơi. Hàn Quân lại nói: Đúng rồi, ta nghe Ôn Tiên Sinh khen người không dứt miệng, nói người tu luyện tiến triển kinh người, trong khoảng thời gian ngắn đã chạm đến cánh cửa thần lực, có tiềm chất tuyệt hảo để trở thành quyến tộc. Như vậy đi, chiều nay ta sẽ sắp xếp ngươi để Ôn Tiên Sinh dẫn ngươi đến thần điện khảo thí thể chất thiên phú. Nếu như ngươi có thể qua quan thì sẽ trực tiếp trở thành quyến tộc. Quá tốt rồi, Hàn Lạc Tuyết vui mừng vội vàng nói, tạ ơn nhị thúc. Sau đó tiểu cô nương dừng lại một chút lại do dự nói, nhị thúc, ngươi có thể... Nói đến đây nàng hơi cúi đầu có chút không tiện. Hiểu, ta hiểu rồi. Hàn Quân cười nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ phái người đến đại sảnh của trạm trung chuyển tầng tư Ma Uyên để canh chừng. Một khi Tiểu Câm Điếc ra ngoài, người của ta sẽ tìm tới hắn, rồi dẫn hắn đến gặp ngươi. Cảm ơn nhị thúc. Gương mặt của tiểu cô nương tràn đầy vẻ cảm kích. Ngô Vi ở bên cạnh nhìn thấy, tâm trạng cũng dễ chịu đi không ít. Trượng phu bỗng nhiên bị hại, cô nhi quả mẫu sắp thấy rơi vào vực sâu. Cũng may trong thời điểm mấu chốt có Tiểu Câm Điếc và Tiểu Sư Thúc xuất hiện, giúp đỡ hai người từ trong bóng tối vực sâu bước ra ánh sáng, cuộc sống lại lập tức tràn đầy hy vọng. Thân là một người mẹ, bà ta cũng xem như là yên tâm. Lúc này hai tay Lâm Bắc Thần đưa ra đằng trước tạo thành hình chữ thập chắn ở trước người, phốc. Phi phủ xoay tròn chạm lên cánh tay hắn, chất lỏng màu đỏ tươi lập tức chảy ra rơi xuống mặt đất, đồng thời phốc phốc. Bốn âm thanh vang lên, bốn thanh diệt ma kiếm cũng đâm vào mi tâm, tim và hai đầu gối của hắn, đồng thời cũng có chất lỏng màu đỏ phun ra. Nhìn thấy cảnh này ánh mắt thiếu nữ kiêu căng cường thế hiện lên nụ cười lạnh, không thể chịu nổi một kích. Tuy nhiên, một sự nghi hoặc rất nhanh xuất hiện trong lòng. Một tên gia hỏa yếu ớt như thế sao có thể săn giết một con thạch hóa cự tích dài tới hơn 20 mét? Đáp án được công bố chỉ trong nháy mắt. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu lại hai cánh tay giao nhau, phi phủ chấm vào cánh tay hắn cũng rơi xuống dưới. Lưỡi búa bén nhọn trở nên tàn khuyết, thân búa lõm vào theo đường cong của cánh tay. Trong quá trình rơi xuống, búa thần cương như một đống bùn nhão nhanh chóng biến hình, biến thành chất lỏng màu đỏ tươi, trực tiếp hòa tan rơi xuống đất. Cái đó là... Sắc mặt của thiếu nữ kiêu căng cường thế biến đổi. Cùng một thời gian thì diệt ma tiễn có tẩm chất độc bắn vào mi tâm, tim và hai đầu gối của Lâm Bắc Thần cũng nhanh chóng hòa tan thành thứ chất lỏng màu đỏ tí tách nhỏ xuống. Hòa tan. Không biết là loại nhiệt độ cao cỡ nào mà chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp hòa tan vũ khí do chính thợ rèn quyến tộc của thần điện làm ra. Bên trên còn có khắc thần ấn thần văn. Nghi vấn to lớn và sự sợ hãi xuất hiện trong lòng thiếu nữ kiêu căng. Cẩn thận. Nàng quyết định thật nhanh quát to, không cần lưu thủ, toàn lực xuất kích mà giết. Năm chiến sĩ thân mặc cườm giáp vượt qua khoảng cách 20 mét, tuần tự đan xen trái phải, phân tán nhau ra tạo thành đại trận, huy động chảm đao để giết tới gần, khí thế hùng hãn, chỉ tiến không lui. Cảm nhận được sức mạnh phòng ngự biến thái của thức thần hỏa cảnh, Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng cười của nhân vật phản diện. Vừa lúc để ta bắt các người thử tay. Hắn muốn thử xem cái gọi là sức mạnh tấn công của hỏa diễm chi đạo trong thần thức hỏa cảnh, quyền cước trưởng pháp như thế nào. Thân hình hắn khẽ động, một trưởng đẩy ra, lòng bàn tay vỗ tới thanh chảm đao thần cương gần trước nhất, xùy, nước thép đỏ tươi bắn ra. Thần đao chảm cương dưới lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần thúc đẩy nhanh chóng hòa tan thành nước thép, rồi rơi xuống mặt đất kêu xèo xèo. Chiến sĩ mặc thần cương giáp kinh hãi, nhưng đã không kịp rút lui. Một trưởng của Lâm Bắc Thần khắc vào ngực hắn. Hoa văn thần cương giáp lóe lên, trận pháp phòng hộ khảm bên trong nhanh chóng thôi động, nhưng cũng lập tức bị chôn vùi dưới trưởng kình của Lâm Bắc Thần. Thần cương giáp che ngực bị trưởng ấn nhiệt độ cao màu đỏ hòa tan, hắn đứng im bất động ngay tại chỗ, hồng mang lấp lóe trên mặt. Lúc này lại có thêm hai chiến sĩ thần cương giáp hai bên trái phải giết tới. Lâm Bắc Thần quát lớn một tiếng, nhấc chân quét ngang giống như kiếm thế, hỏa diễm chi lực màu đỏ quét ra. A, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai chiến sĩ thần cương giáp tả hữu bị công phá, đá bay rớt ra ngoài. Người còn đang ở giữa không trung thì chuyện đáng sợ đã phát sinh, giống như một tờ giấy mỏng bị lửa cuốn lấy. Đầu tiên là thần cương giáp trên người bọn họ biến thành nước thép rơi xuống, rồi cả người bị thiêu đốt trong thời gian một nhịp thở, cuối cùng biến thành tro bụi, triệt để biến mất trong không khí. Lúc này tiếng kêu thảm thiết như của dã thú bị cắt tiết vang lên. Chiến sĩ thần cương giáp thứ nhất cúi đầu nhìn thoáng qua trưởng ấn có nhiệt độ cao trước ngực mình, vô thức sờ tay vào, sau đó bên trong cơ thể bộc phát ra ngọn lửa siêu cao, trong khoảnh khắc biến hắn thành tro bụi. Năm người mất ba, chỉ còn lại hai chiến sĩ thần cương giáp cuối cùng. Trong đôi mắt dưới mặt nạ lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn không lùi lại. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn quyền cước của mình. Đây chính là sức mạnh của thức thần hỏa cảnh sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.